thoải mái mà khóc nháo không thôi tiểu ra hỏa, có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Hắn tưởng bà Vũ nha hoàng hầu hạ đến không tỉ mỉ, ánh mắt sắc bén mà nhìn các nàng. Bà Vũ đám người đã sớm quỳ xuống thỉnh tội. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nghe nói hài tử sinh bệnh, cũng gấp đến độ chạy tới. May mắn, Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu lại đây xem xét sau, phát hiện chỉ là tiểu hài tử muốn trường nha chi cố mới có thể sinh bệnh, mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tuy nói tiểu trường cực sinh bệnh là bởi vì muốn trường nha duyên cớ, chính là A Huyện bọn họ vẫn là không dám thả lỏng, khẩn trương mà thủ hài tử, hận không thể liền trụ đến nơi đây tới. Vệ Huyên xem bất quá mắt, đem nàng sách trở về, có dượng cô mẫu nhìn, ngươi cũng đừng thủ tại chỗ này. Chính ngươi còn ở tỉnh dưỡng, chịu không nổi mệt, nếu là vì hắn mệt chính mình, về sau ai tới chiếu cố này đòi nợ. Khang Nghi trưởng công chúa nghe được con rể kêu cháu ngoại đòi nợ, mày nhảy nhảy, bất quá nàng cũng cảm thấy Vệ Huyên nói đúng, khuyên nhủ, A Uyển, nghe Huyên Nhi, ngươi trở về nghỉ tạm, ta và ngươi cha ở chỗ này nhìn là được, không cần lo lắng, chúng ta tuổi cũng không tính đại, chiếu cố cái hài tử tinh lực cũng là có. Ngươi cần phải cẩn thận dưỡng hảo thân mình, đỡ phải về sau già rồi muốn bị liên lụy. La Diệt rốt cuộc bỏ được đem đôi mắt từ cháu ngoại trên người rời qua tới, cũng khuyên nữ nhi, ngươi nương nói đúng, A Uyển nghe lời, ngươi là bé ngoan, đừng tùy hứng. A Uyển bị mọi người khuyên đến vô phản bác chi lực, chỉ phải bị Vệ Huyên kéo về trong phòng nghỉ tạm. Chỉ là nàng nơi nào có thể an hạ tâm nghỉ tạm. Một lát liền muốn đứng dậy đi gọi người tiến vào dò hỏi hài tử tình huống, thẳng đến đánh quá canh ba cổ sau, nghe nói hạ sốt, nàng mới an tâm mà nằm xuống tới, không có lại lăn lộn. Vệ Huyên bị nàng nháo đến buồn bực, nhưng cũng biết nàng tính tình, chỉ có thể nhẫn nại bồi, thẳng đến nghe được tiểu trường cực hạ sốt, A Uyển rốt cuộc ngừng nghỉ, hắn mới đưa nàng nhét trở lại trong ổ chăn, nói thầm nói, quả nhiên là cái đòi nợ, liền sẽ lăn lộn người. A Uyển banh một ngày tâm dốt cuộc thả lỏng lại, lúc này cũng cảm thấy mệt đến không được, dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ, nghe được hắn nói thầm thanh, thuận miệng nói, ngươi đối với ngươi phụ vương mà nói, cũng là cái đòi nợ. Nhi nữ chi với cha mẹ, cái nào không phải đòi nợ? Vệ Huyên bị nàng ngẹn đến vô ngữ. Hôm sau, A Uyển ngày mới lượng liền thúc giục Vệ Huyên đứng dậy, sau đó đi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê sân xem nhi tử. Bởi vì tiểu trường cực sinh bệnh, Khang Nghi trưởng công chúa liền đem hài tử dịch đến chính mình bên người chiếu cố. Nàng trước kia có thể đem bị thái y ngắt lời dưỡng không lớn mà ốm nữ nhi thật cẩn thận mà nuôi lớn, lại là cái tâm tư tỉ mỉ, đối dưỡng hài tử đều có một bộ, cho nên tiểu trường cực sinh bệnh có Khang Nghi trưởng công chúa thủ, A Uyển trong lòng cũng là yên tâm. Tuy rằng cảm tình thượng làm nàng luyến tiếc nhi tử, lại cũng không dám xử trí theo cảm tính. Hai vợ chồng lại đây thời điểm, tiểu trường cực còn ở ngủ, hắn đã hạ sốt, bất quá bởi vì sinh bệnh chi cố, kia trương bánh bao mặt nhìn có chút gầy ốm, sắc mặt không có dị vãng hồng nhuận, có chút nhàn nhạt màu trắng xanh, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Hai vợ chồng ngồi ở trước giường nhìn trong chốc lát, thẳng đến tiểu trường cực đói bụng tỉnh lại, nhìn đến mép giường hai người, liền duỗi tay muốn thảo ôm. Tiểu trường cực hiện giờ đã 6 tháng lớn, sẽ nhận người, đối với mỗi ngày đều sẽ thấy Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cùng cha mẹ đều dính vô cùng. Tuy nói Vệ Huyên tự hồ trước nay chưa cho quá nhi tử sắc mặt tốt, cũng không có biểu hiện đến có bao nhiêu hiếm lạ hắn, nhưng cố tình hắn lại so thế gian nam nhân khác làm được muốn hảo, liền chiếu cố hài tử chi tiết đều chú ý tới. Tiểu trường cực bây giờ còn nhỏ, cũng sẽ không xem người sắc mặt, mỗi ngày phải bị hắn ôm, thói quen hắn hơi thở, tự nhiên sẽ dính hắn. A Uyển đem nhi tử bế lên tới, tiếp nhận nha hoàng dạo tốt khăn cho hắn lau mặt, sau đó làm lơ Vệ Huyên biến thành màu đen mặt, tránh đến bình phong sau cấp nhi tử uy nải. Chờ tiểu ra hòa ăn no sau, cho hắn thay đổi tả, A Uyển đem nhi tử đưa cho Vệ Huyên, làm hắn ôm tiểu trường cực hống hắn đi vào giấc ngủ. Vệ Huyên sắc mặt tuy rằng có chút khó coi, nhưng đã thuần thục mà điều chỉnh tư thế, dùng một loại làm hài tử thoải mái tư thế ôm, vỗ hắn thân mình lắc lư, không đến một nén nhang thời gian, tiểu trường cực mí mắt cúi, thật mau liền ngủ rồi. Cẩn thận một chút, đừng đánh thức hắn. A Uyển nhỏ giọng mà nói, làm hắn đem nhi tử thả lại trên giường. Vệ Huyên không cho là đúng nói, tiểu hài tử thích ngủ, ngươi không cần quá khẩn trương. Tuy là nói như vậy, nhưng động tác vẫn là nhẹ rất nhiều. A Uyển xem ở trong mắt, không khỏi cong môi cười. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp đứng ở cửa, nhìn đến kia đối canh giữ ở trước giường hai vợ chồng, hai người cũng không khỏi nhìn nhau cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Vệ Huyên thoạt nhìn không mấy ưa thích tiểu trường cực, nhưng nề hà có cái sẽ tận dụng mọi thứ A Uyển ở, làm đến hắn mau thành kế La Diệp lúc sau nải cha, chỉ là chính hắn chết không chịu thừa nhận thôi. Dưỡng nửa tháng, Tiểu Trường Cực rốt cuộc khôi phục tinh thần, lại là manh manh đắc tiểu bao tử một cái, dần dần mà từ học xoay người tiến hóa tới rồi học bò, chỉ là chân cẳng không lực, đa số giống chỉ tiểu rùa đen giống nhau, cái bụng đi xuống, dùng bụng đi phía trước dịch đi phía trước hành. Mà loại này, thời điểm, nếu là Vệ Huyên ở, sẽ vươn một ngón tay đè lại hắn tiểu y phục, làm hắn bị đè nén đủ kính nhi, cũng không có thể đi phía trước bò vài phần, cuối cùng tức giận đến khóc. Ở một nhà bốn người đều vây quanh hài tử chuyển khi, kinh thành lại tới nửa thư tín. Lần này tin nội dung trung có thái hậu bệnh nặng tin tức. A Uyển nhìn đến nơi này có chút giật mình, càng giật mình với Mạnh Vân ở tin nói thái hậu sợ làm mộng, Văn Đức 26 năm 7 tháng, Vệ Huyên chết trận với Minh Thủy thành ngoại. 10 dặm chỗ Mã Ngôi sườn núi, khí trời ngày xuân tốt thời điểm, nàng cũng từng cùng Chu phu nhân các nàng cưỡi ngựa trải qua Mã Ngôi sườn núi, nơi đó sinh trưởng một loại có thể dùng ăn rất non rau dại, giòn nộn nhiều nước, dùng du xào quá đặc biệt mà ngon miệng, thực có thể ăn với cơm. Mà Mã Ngôi sườn núi thổ xác thật là đất đen hỗn một ít màu vàng, nếu dùng thiết nắm sàng hạ, xem kia trơn nhẵn tiết diện, có thể phát hiện cái loại này nhan sắc tổ hợp ở bên nhau, giống như hai loại nhan sắc. Khoảng cách cách tầng giống nhau, rất là đặc biệt. Thái hậu liền như vậy rất nhỏ chi tiết đều có thể mơ thấy, chẳng lẽ thật là tiên đoán mộng? Tuy nói không cần tin tưởng, chính là A Uyển vẫn là bị làm cho tiếng lòng đều chấn, cả người đều có chút ngốc. Vệ Huyên cũng thu được thái tử tin, tin nội dung cùng thái tử phi viết cấp A Uyển Vô Nhị Trí. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn, sau đó đứng ở thư phòng nam diện phía trước cửa sổ thật lâu không thể ngôn. Từ chết quá một hồi, hắn liền tin tưởng thế. Giang này sự tình không phải tuyệt đối, hắn có thể sống lại một hồi, thái hậu vì sao không thể mơ thấy đời trước hắn chết trận sự tình đâu. Nếu là thái hậu sợ mộng việc là thật sự, như vậy hắn sau khi chết nguyên lai còn sẽ bị truy phong vì trung liệt vương, thả đến hai đời đế vương truy phong, tuy nói trong đó có làm diễn thành phần ở, nhưng cũng là thiên đại vinh quang, thắng được phía sau danh. Minh Thủy Thành, Mã Ngôi sườn núi, hắn đời trước trôn cốt nơi. Sang năm 7 tháng, đó là đời trước. Hắn ngày chết. Chỉ là, hắn không rõ, vì sao trời cao muốn cho Thái Hậu mơ thấy việc này đâu. Vệ Huyên nhường Đường Sơn bưng tới chậu than, đem lá thư kia thiêu. Chờ tin thiêu xong sau, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức rời đi thư phòng, bước nhanh hướng chính phòng bước vào. Quả nhiên, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy A Uyển trong tay cầm một phong thơ, sắc mặt có chút tái nhợt, phát hiện hắn tiến vào khi, ánh mắt từ từ vọng lại đây, trong mắt có tàn lưu không đi hoảng sợ. Ngươi, A Uyển, nghe nói hoàng tổ mẫu bệnh nặng. Vệ Huyên đi vào tới, đem nàng mảnh khảnh thân mình ôm tiến trong lòng ngực, sau đó ôm đến trên giường đất ngồi, đừng sợ, không có việc gì. Biên nói biên không giấu vết mà quét mắt lá thư kia, quả nhiên thấy được thái hậu, mộng, Mã Ngôi sườn núi trợ tự, trong lòng có chút hiểu rõ. Lấy Mạnh Vân cùng A Uyển giao tình, Mạnh Vân tự nhiên sẽ đem việc này nói cho A Uyển một tiếng, đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. A Uyển vội đem tin khép lại, đối hắn nói, đúng vậy, thái tử phi cũng ở tin thường nói, nghe nói thái hậu đối với ngươi niệm vô cùng, cũng không biết hoàng thượng có thể hay không đem ngươi triệu hồi kinh. Sẽ không. Nghe hắn nói đến quá xác định, A Uyển khó hiểu nói, vì sao sẽ không? Không chừng thái hậu thấy ngươi, thân mình thì tốt rồi đâu. Hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, vì thái hậu, thế nào cũng muốn triệu ngươi hồi kinh một chuyến. Vệ Huyên ấm áp ngón tay vuốt nàng mặt, rõ ràng cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Hoàng bá phụ là cái có chủ ý người, hiện nay Minh Thủy Thành còn ở đánh giặc, thả địch tộc bên kia lại có dị động, hoàng bá phụ yêu cầu ta chấn thủ ở chỗ này để ngừa vạn nhất là sẽ không dễ dàng đem ta triệu hồi đi. Hắn thở dài, hắn là cái đủ tư cách đế vương. A Uyển trầm mặt, Vệ Huyên nâng lên nàng mặt, cùng nàng cái trán tương dán, ôn nhu nói, ngươi hy vọng ta hồi kinh sao? A Uyển trước kia là không hy vọng, bởi vì nàng phát hiện ở chỗ này, Vệ Huyên sống được càng thêm thần thái phi. Dương, hắn rõ ràng thích Minh Thủy Thành nơi này càng tự do rộng lớn thiên địa, mà nàng cũng cảm thấy ở chỗ này rất thản nhiên tự tại, không có gì không tốt. Chính là Thái Hậu mộng, làm nàng có bất hảo dự cảm, nàng sợ kia thật là biết trước mộng. Nghĩ, nàng buộc chặt tay ôm chặt hắn eo, đem chính mình dựa vào trong lòng ngực hắn. Chương 208 Minh Thủy Thành mùa hè, tuy rằng ban ngày độ ấm không tính quá cao, nhưng nướng dương ngày ngày phơi nắng, mưa lượng thiếu, không khí khô nóng, ở Thái Dương phía dưới hành tẩu trong chốc lát, liền sẽ nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, chỉ có đãi ở trong nhà sẽ tốt một chút. A Uyển ở Minh Thủy Thành đã vượt qua hai cái mùa hè, liên quan năm nay là cái thứ ba mùa hè. Mùa hè thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng Tiểu Trường Cực tiến hóa vì loài bò sát động vật sâu, thực thích bò tới bò đi, thậm chí lá gan rất lớn mà muốn phiên bò xuống giường hoặc giường đất, làm chăm sóc nha hoàn bà vú nhóm cũng không dám đem đôi mắt bỏ qua. A Uyển thấy nhi tử thật sự là hoạt bát đến không được, liền đem trong phòng cái bàn ghế dựa này đó ra cụ dịch một cái rất lớn không gian, sau đó ở bên trong trải lên cực đại một khối chiếu trợ vật, đem tiểu trường cực phóng tới trên chiếu, làm chính hắn ở mặt trên bò cái đủ. Quả nhiên, có này chiếu sau, tiểu trường cực bò đến càng hoang, có đôi khi bò mệt mỏi, trực tiếp hướng chỗ đó một bò, tấm hổ bông chờ vật liền ngủ rồi. Minh Thủy Thành mùa hè chiến sự bắt đầu trở nên thường xuyên, mọi người đã thói quen Minh Thủy Thành này một năm tới chiến sự tiết tấu, vẫn chưa có quá lớn phản ứng, vẫn có thể bình thản ung dung. Hôm nay Chu phu nhân cùng Triệu phu nhân, Tiền phu nhân đều mang theo các nàng nhi nữ qua phủ tới chơi, A Uyển mang theo nhi tử đi chiêu đãi các nàng, làm người đem nhà ấm trồng hoa mấy bồn khai đến vừa lúc mặt lan, hoa mẫu đơn dọn lại đây cấp vài vị phu nhân ngắm cảnh, lại đem nàng tự mình thiết kế làm thợ thủ công làm cấp trường cực chơi món đồ chơi lấy tới cấp mấy cái hài tử cùng nhau chơi. Chu Thành Thủ ra Mai Tâm, Lan Tâm hai cái tiểu cô nương tuổi đại chút liền ngồi ở một bên chăm sóc mấy cái đệ muội nhóm. Mà tiểu trường cực thấy có như vậy nhiều người tới chơi, một chút cũng không sợ sinh, thật cao hứng mà ngồi dưới đất vô chiếu thượng cùng so với hắn đại các ca ca cùng nhau chơi xếp gỗ, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Chu phu nhân uống ngụm trà, đối A Uyển nói, vẫn là thế tử phi nơi này trà hảo uống, còn có các ngươi hoa, cũng khai đến hảo. Triệu phu nhân hưởng thụ, mà nhấp khẩu trà, lại dùng xem đồ nhà quê ánh mắt xem Chu phu nhân, nói tiếp, đây là nhất phẩm mặt lan, rất khó bồi dưỡng, tự nhiên là khai đến hảo. Nhìn kia mấy bồn chân quý hoa lan, Triệu phu nhân trong lòng càng xem càng vui mừng, nếu không có quân tử không đoạt người sợ ái, đều muốn từ A Uyển nơi này mua về nhà đi. Chu phu nhân thật sự vô pháp lý giải Triệu phu nhân tâm tư, một chậu không thể ăn lại không thể chơi hoa cỏ có cái gì hảo ái. Xem cái mắt duyên liền được rồi, muốn đem chi ái, chi như mạng thật sự làm không được. Bất quá thế tử phi làm người phụng tới cấp các nàng ngắm cảnh, Chu phu nhân tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng nói cái gì mất hứng nói. Thái dương tây nghiêng khi, mọi người rốt cuộc cáo từ rời đi. Đem người đều tiễn đi sau, A Uyển bế lên chơi đến đầy người hãng nhi tử, hôn hôn hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cười nắm hắn tiểu béo móng vuốt nói, trường cực, hôm nay được không chơi? Có như vậy Togo ca tỷ tỷ bồi ngươi, có phải hay không thật cao hứng? Tiểu bao tử, nghiêng đầu xem mẫu thân, cười nhào qua đi gặm nàng mặt. Hai mẹ con cho nhau gặm một đống sau, A Uyển mới thân mật mà ôm nhi tử đi tịnh phòng cho hắn tắm rửa sạch sẽ, đổi thân sạch sẽ quần áo. Chờ A Uyển cùng bọn nha hoàn cùng nhau cấp tiểu trường cực tắm xong, liền thấy Vệ Huyên đã trở lại. Nhìn thấy Vệ Huyên, tiểu trường cực rất là cao hứng, hắn hiện tại đã sẽ nhận người, nhìn đến quen thuộc người liền rất cao hứng, duỗi tay chiều hắn a a a mà kêu, một bộ muốn thạo ôm bộ dáng. So sánh với tiểu trường cực hưng phấn, Vệ Huyên liền có chút nhàn nhạt, thấy tiểu trường cực bám giết không tha mà duỗi tay lại đây, sắc mặt của hắn bắt đầu có biến hóa, xem đến A Uyển buồn cười. Chờ Vệ Huyên tiến tịnh phòng thay đổi quần áo, tịnh thể diện, ngồi vào sát cửa sổ trên giường đất uống nước ô mai ướp lạnh giải nhiệt khi, tiểu trường cực liền bay nhanh mà chiều hắn bò qua đi, bò đến trong lòng ngực hắn ngồi, một bộ nơi này là hắn bảo tọa bộ dáng. A Uyển nhìn hai cha con kia tương tự khuôn mặt, nhìn không được quay đầu che miệng cười một cái, đối hắn nói, ngươi trước nhìn trường cực, ta cũng đi rửa mặt chải đầu một chút, cả người đều là hãng, xú hống hống, nói, liền mang theo nha hoàng đi rồi. Vệ Huyên chỉ phải đặng ra một bàn tay tới ôm lấy tiểu bao tử, một cái tay khác cầm lấy bên cạnh án kỹ thượng công văn thoạt nhìn. Tiểu trường cực hiện tại đúng là đối tất cả đồ vật đều tò mò thời điểm, ngồi ở phụ thân trong lòng ngực, rủi tiểu béo tay muốn đi bắt công văn, bị Vệ Huyên đánh vài lần. Móng vuốt nhỏ vẫn như cũ bám giết không tha, cuối cùng chỉ phải đem công văn dịch đến hắn câu không đến địa phương, đem trong tay kia phân công văn cử cao một ít, từ hắn như thế nào nhảy nhót đều câu không đến, không cấm a a mà kêu lên. Đừng xảo, lại xảo đét mông. Hắn ra vẻ hung ác địa đạo. Đáng tiếc tiểu bao tử không hiểu xem người sắc mặt, không biết hắn ở hung chính mình, dương miệng chiều hắn cười, lộ ra nho nhỏ hàm răng đinh, ngọt ngào đến nị người. Về Huyên cảm thấy tiểu ra hỏa này lấy lòng người bộ dáng, rất giống hắn nương. Chờ A Uyển tắm gội ra tới, nhìn thấy ở Vệ Huyên trong lòng ngực nhảy nhót nhi tử, Vệ Huyên tuy nói không như thế nào để ý đến hắn, nhưng một bàn tay lại vòng hắn tiểu thân mình, phòng ngừa hắn ngã xuống, chi tiết chỗ có thể thấy được một chút, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Trường cực ngoan, đừng đi nháo cha ngươi, này không phải ngươi có thể chơi. A Uyển đem nhi tử ôm lại đây, cầm một chương giấy cho hắn xé chơi. Ôm nhi tử, A Uyển hỏi, bên ngoài chiến sự thế nào? Tạm thời nghỉ chiến, bất quá triều tướng quân cảm thấy, đêm nay sợ là sẽ đêm tập, A Uyển nhíu mày, lo lắng sốt ruột, kia không phải làm người không được sống yên ổn. Buổi tối nhân đến cảnh giác chút, không cần lo lắng, Triệu tướng quân là cái có kinh nghiệm, hắn sớm có dự phòng. Về Huyên chấn an xong nàng tâm, hai vợ chồng chính nhàn thoại, Tiểu Trường Cực lại không chịu cô đơn mà bò lại đây, bò tới rồi Về Huyên sau lưng đi dắt hắn đầu tóc. Về Huyên bị tiểu bao tử thủ đoạn độc ác tội phát ăn tê dần, trở tay đem hắn giống rút củ cải giống nhau từ phía sau bắt được trước mặt, sau đó lại đem hắn giống loại củ cải giống nhau ấn ngồi ở bên cạnh, ấn hắn nâng lên đầu cười đến âm u. Ngồi xong, còn dám loạn xả đồ vật, đánh ngươi mông. Tiểu Trường Cực chớp đen bóng mắt to xem hắn, sau đó chiều hắn nhếch miệng cười, thật là manh manh đát tiểu bao tử, làm người phát không được không tính tịnh, ngu xuẩn. Về Huyên cảm thấy đứa nhỏ này thật xuẩn, không biết giống ai, dù sao nhất định không giống chính mình. A Uyển xem đến buồn cười, rủi nói, hắn mới bao lớn a, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Nói bậy, hắn đều 7 tháng lớn, như thế nào còn không hiểu. Về Huyên phản bác nói, hận không thể hiện tại tiểu ra hỏa này cái gì đều đã hiểu, sau đó hiểu nhìn sắc mặt của hắn, đỡ phải hắn luôn là vô tri mà tới dính hắn. Ngươi đậu ta a, ta cảm thấy ngươi 7 tháng đại thời điểm, không chừng so với hắn còn không hiểu chuyện, nếu ngươi không tin, kêu anh ma. Ma lại đây hỏi một chút sẽ biết. A Uyển vì nhà mình manh manh đát tiểu bao tử nói chuyện. Về Huyên không hé răng. Đây là khi còn nhỏ quá hùng, hắc lịch sử quá nhiều kết quả, muốn lôi chuyện cũ là phiên không xong. A Uyển cảm thấy, nhi tử có thể sủng, nhưng không thể giống Về Huyên khi còn nhỏ giống nhau, bị sủng đến vô pháp vô thiên, thì phi tốt xấu chẳng phân biệt. Buổi tối, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lại đây đem cháu ngoại nhận được bọn họ trong viện nghỉ tạm. Hài tử không ở bên người, ảnh hưởng không đến A Uyển tĩnh dưỡng nghỉ tạm. Biết có Khang Nghi trưởng công chúa nhìn, A Uyển cũng có thể yên tâm mà ngủ cái an ổn giấc. Chỉ là đêm nay A Uyển vẫn là bị bừng tỉnh. Nửa đêm, trống trận tiếng vang triệt Minh Thủy Thành, quân địch quả nhiên đêm tập, Về Huyên tự nhiên muốn đi đốc chiến. A Uyển tuy rằng có chút lo lắng, nhưng dĩ vãng cũng không phải không loại chuyện này, lại nhiều lo lắng vô ích, chỉ có thể kiềm chế tâm thần, chờ đợi ban đêm qua đi. Tia nắng ban mai tiếng, đến khi trên tường thành tiếng giết tiệm nghỉ, A Uyển mới vừa rồi an tâm mà ngủ hạ. Chỉ là chờ A Uyển ngủ đủ tinh thần rời giường khi, liền nhìn thấy Về Huyên thần sắc ngưng trọng mà đi vào tới, phía sau áo choàng lăn lộn tung bay, khí thế kinh người, chiến giáp thượng còn có thể thấy được một ít bắn đi lên vết máu. Nhìn thấy A Uyển đón ra tới, Về Huyên đốn hạ, sau đó làm chung quanh hầu hạ người lui ra, hắn giữ chặt A Uyển tay vào phòng, nhẹ giọng nói, A Uyển, thám tử truyền đến tin tức. Dương Thành bị nhốt, ta đã cùng Triệu tướng quân thương lượng qua. Từ ta suốt đêm dẫn dắt 5.000 tinh binh qua đi cứu viện. Cái gì? A Uyển thanh âm có chút bén nhọn. Không cần lo lắng. Về Huyên ủng nàng nhập hoài, cúi đầu cọ nàng non mềm khuôn mặt. Ta sẽ cẩn thận, chỉ cần phá Dương Thành chi nguy, Dương Thành tất sẽ không có việc gì. A Uyển đôi mắt có chút ướt át, nàng biết Về Huyên sẽ đi này một chuyến, vì chính là Mạnh Hân ở Dương Thành. Nếu Mạnh Hân không ở Dương Thành, căn bản không cần Về Huyên tự mình lãnh binh qua đi cứu viện, một bên là trường phu, một bên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ mùi, làm nàng cơ hội nhịn không được rớt xuống nước mắt. Về Huyên múc đi nàng không tự giác rớt xuống nước mắt, trong lòng khó chịu đến hít thở không thông, muốn nói cho nàng, sự tình cũng không phải giống nàng tưởng tượng như vậy. Hắn sớm mấy năm liền ở Dương Thành làm an bài, Dương Thành sẽ không gặp phải giống đời trước như vậy nguy cơ, hắn đi này một chuyến có mục đích của chính mình, tuy là vì giải Dương Thành chi vây, lại sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chính là, lại không biết như thế nào nói cho nàng chính mình tiên chi tiên kiến. Đời trước, Dương Thành lúc này đây bị phá thành, trong thành bá tánh thương vong vô số, thẩm ra người chết trận. Mà đời này, vẫn như cũ ở cùng thời gian bị vây thành, lại sẽ không có đời trước nguy cơ, nhưng hắn vẫn như cũ phải đi một chuyến hoàn toàn mà giải quyết Dương Thành chi nguy. A Uyển, không có việc gì, ta đã ở Dương Thành làm an bài, Thẩm Khánh là cái người thông minh, hắn biết như thế nào làm, ngươi không cần lo lắng. Về Huyên ôm nàng mảnh khảnh thân mình, chính mình ngồi ở ghế trên, đem nàng ôm ở trên đùi ngồi, hôn môi nàng mặt, ta thật mau liền sẽ trở về, kia xuẩn nha đầu cũng sẽ không có sự. A Uyển xoa xoa đôi mắt, hồng mắt đối hắn nói, ngươi muốn nói lời nói tính toán, ta chờ ngươi trở về. Về Huyên khóe miệng nhu động, muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể không tiếng động thở dài. Hắn biết, lại muốn cho nàng lo lắng. Nàng thân mình hiện tại còn muốn cẩn thận tĩnh dưỡng, không nên lo âu nhiều, chính là sự tình sẽ hợp với một kiện mà phát sinh, lấy nàng tính tình, không thiếu được muốn tế tư làm chuẩn bị. Cho dù hắn không ở, nàng cũng có thể chỉ mình năng lực làm tốt, không cần hắn lo lắng. Nhưng hắn lo lắng nàng thân mình, khi nào xuất phát? A Huyễn tiếp nhận rồi sự tình sau, thực mau liền bình tĩnh lại. Đêm nay giờ tốt canh ba. A Huyễn sau khi nghe xong, lại ôm hắn. Buổi tối, về Huyền, thừa dịp bóng đêm, dẫn dắt 5.000 tinh binh xuất phát hướng Dương Thành. Vệ Huyên lần này tiến đến là bí mật hành vi, Minh Thủy Thành ngoại địch quân cũng không biết, chiến sự Vương Nghĩ, bọn họ không có nhận được tin tức, vẫn như cũ chỉ là chú đóng ở Minh Thủy Thành 50 dặm ở ngoài, hai quân đối lỗi, lẫn nhau thành kéo theo cục diện. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp cũng được tin tức, chạy nhanh tới chính viện bồi nữ nhi, Tiểu Trường Cực đã ở trên giường đất ngủ rồi, tiểu cái, bụng thượng đáp một kiện tiểu lạnh bị, tay nhỏ hư hợp lại thành nắm tay cử đặt ở đầu hai bên, ngủ thật sự an ổn. Ngươi đừng lo lắng, Huyên Nhi tất nhiên là cùng triệu tướng quân định ra hiếu chiến lược, tự nhiên là lòng có lòng tin, mới vừa rồi sẽ suốt đêm khởi hành chạy tới Dương Thành, sẽ không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa trấn an A Huyễn, hơn nữa Huyên Nhi tới Minh Thủy Thành mấy năm, Minh Thủy Thành chưa bao giờ ăn qua một lần bài trận, ngược lại là địch quân nhiều có tổn thất. Có thể thấy được Huyên Nhi ở lĩnh quân đánh giặc việc này thượng là có thiên phú, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không riêng phái hắn lại đây. Minh Thủy Thành lại ra lăng quan vùng quân sự pháo đài, chỉ cần bảo vệ tốt Minh Thủy Thành, liền có thể bóp chủ địch quân Nam Hạ xâm lược bước chân, bảo vệ cho Đại Hạ Bắc Bộ. Mà Vệ Huyên từ đi vào Minh Thủy Thành sau, cũng làm ra thành tích, mặc kệ chiến sự như thế nào, Minh Thủy Thành vẫn như cũ vững vàng mà bảo vệ cho, không có thể làm địch quân lướt qua Đại Hạ biên cảnh. Năm trước địch tộc bên trong xảy ra sự tình, nội loạn không ngừng, đối ngoại chiến sự cũng lược có hòa hoãn, năm nay đầu mùa xuân, địch tộc nội loạn kết thúc, tiền nhiệm địch vương tử vong, tân vương Ô Lực các ngươi thượng vị, dùng mấy tháng chỉnh đốn địch tộc cập quanh thân bộ lạc sau, rốt cuộc đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới Đại Hạ. Vị này tân vương cũng là có giả tâm, Minh Thủy Thành lâu công không dưới, liền cũng không có tập trung binh lực công thành, mà lại rời đi. Ánh mắt, binh tướng lực phóng tới Dương Thành cùng Khánh Hòa Thành chờ mà. Ô Lực các ngươi thượng vị sau trận đầu chiến tranh, đó là đem địch tộc hơn phần nửa binh lực đều phóng tới Dương Thành, muốn từ tới gần Tây Bắc nơi Dương Thành mở ra một cái đi thông Đại Hạ thông đạo. Những việc này ngoài giới tiên có người biết, A Huyễn có thể được biết việc này, cũng là vì Vệ Huyên rất ít giấu nàng chi cố, thậm chí có đôi khi sẽ cùng nàng nói một ít, dò hỏi nàng cái nhìn. A Huyễn có thể có ý kiến gì? Không. Nàng hận không thể trực tiếp làm người mang một bó hỏa dược đi địch tộc vương chứng đem vị kia luôn là đối Đại Hạ như hổ rình mồi vương cấp nổ thành thịt nát. Vệ Huyên mỗi lần nghe A Huyễn khó được hành động theo cảm tình nói, đều nhịn không được buồn cười rộ lên, sau đó cũng sẽ nói giỡn mà nói, ngày nào đó hắn tìm cơ hội, liền mang hỏa dược đi đem địch tộc những cái đó quý tộc đều tạc, không có đám kia giả tâm bừng bừng ra hỏa, Đại Hạ biên cảnh có thể an ổn cái mấy chục năm. Vệ Huyên rời đi sau mấy ngày, bên ngoài không có gì tin tức truyền đến, A Huyễn mỗi ngày đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm, thường nhường Đường Vân chú ý bên ngoài tin tức, nếu có quan hệ với Dương Thành tin tức lập tức nói cho nàng. Lộ Vân trong tay nắm một ít Vệ Huyên cho nàng nhân thủ, chuyên môn tìm hiểu ngoại giới tin tức. Tuy nói là nhường Đường Vân nắm giữ nhân thủ, chính là A Huyễn đối này lại là rõ ràng, Lộ Vân trung tâm với Vệ Huyên, biết Vệ Huyên ý tứ, tự nhiên cũng sẽ đem được đến tin. Tức kể hết giao cho A Huyễn, khiến cho nàng tuy rằng không ra khỏi cửa, lại đối bên ngoài sự tình rất là hiểu biết. Qua nửa tháng, Dương Thành bên kia tin tức rốt cuộc truyền tới, địch quân bị Vệ Huyên đánh cái trở tay không kịp, thương vong thảm trọng, không thể không tạm thời lui binh, Dương Thành nguy cơ giải trừ. A Huyễn trong lòng thập phần cao hứng, định ra lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch triệu tướng quân, Chu Thành thủ đám người cũng hết sức cao hứng, Chu phu nhân lại mang theo hai cái nữ nhi tới cửa tới nói chuyện. Thế tử thật là dụng binh kỳ tài, ta nghe lão ra nhà ta nói, thế tử mang theo 5.000 tinh binh từ địch quân phía sau giáp công, không chỉ có phá hủy địch quân lương thảo, thậm chí nhất cử chém giết địch quân tướng quân, làm địch quân sĩ khí đại lạc. Chu phu nhân hiển nhiên là cao hứng cực kỳ, lôi kéo A Huyễn lại nhảy, đối Vệ Huyên nhiều có tán thưởng, kia phó có trung vinh dự bộ dáng, phản phất Vệ Huyên là nàng người nào dường như, làm Chu phu nhân hai cái nữ nhi xấu hổ không thôi, tiểu tâm mà khuy A Huyễn, sợ nàng không vui. Lại không nghĩ A Huyễn cùng những cái đó bọn nha hoàng nghe được mùi ngon, ước gì nàng nhiều lời một ít. Chỉ là, A Huyễn cao hứng thực mau liền không có. Bởi vì Vệ Huyên giải Dương Thành chi nguy sau, cũng không có hồi Minh Thủy Thành, mà là mang theo 5.000 tinh binh, hướng Bắc Bộ Thảo Nguyên mà đi. Chương 209 Kinh Thành. Từ Văn Đức 22 năm Bắc Bộ chiến sự tái khởi, địch tộc liên tiếp quấy nhiễu Đại Hạ biên cảnh, mấy năm gần đây. Biên cảnh chiến sự thường xuyên, bởi vì Văn Đức đế đối này thập phần coi trọng, khiến cho ở triều đình trung võ tướng địa vị có điều bay lên, Thùy Vương đó là thứ nhất. Thùy Vương tuy là tôn thất, lại thâm đến Văn Đức Đế tín nhiệm, trưởng quản Tây Giao đại doanh quyền chỉ huy, tuổi trẻ khi cũng từng tham dự quá đối Tây Bắc chiến sự, bất quá hắn ở trong triều hành sự cho người ta ấn tượng chỉ có một, không đàng hoàng lão lưu manh. Đáng tiếc cho dù đại gia ngầm đối hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn vẫn như cũ nhảy nhót thật sự cao hứng, hơn nữa sống được cũng rất có tư vị. Chỉ trừ bỏ giống nhau, hắn sinh cái quán sẽ gặp rắc rối Hùng Nhi tử, làm hắn lúc nào cũng không được sống yên ổn. Đương nhìn thấy Thụy Vương vội vội vàng vàng mà tiến cung khi, ven đường trải qua đại thần thấy thế, đều đương không thấy được hắn, xa xa mà tránh đi. Đó là bảy hoàng thúc sao? Xem thân ảnh hẳn là Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đứng ở hành lang hạ, nhìn Thụy Vương đi xa bóng dáng, ánh mắt đều có chút sâu thẳm. Bảy hoàng thúc hẳn là đi Thái Cực Điện đi. Lục hoàng tử thu tay đứng, thần sắc đạm nhiên, sợ là vì vị kia sự tình. Thất hoàng tử gật đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói, bảy hoàng thúc cũng chỉ có vì hắn mới có thể tại đây loại không tảo triều không muộn thời điểm tiến cung tới, cũng không biết hắn là như thế nào tưởng, thế nhưng chỉ mang theo 5.000 kỵ binh, liền dám thâm nhập Thảo Nguyên, như thế một mình thâm nhập, hậu quả không dám tưởng tượng, trớ trách bảy hoàng thúc muốn gấp đến độ tiến cung tới tìm phụ hoàng. Lục hoàng tử nghe xong khẽ nhíu mày, thực mau liền triển mi, đối phía sau đi theo một người nội thị nói, ngươi đi làm người hỏi thăm một chút, tứ hoàng huynh cùng cửu hoàng đệ hiện giờ ở nơi nào. Nội thị lĩnh mệnh mà đi. Làm sao vậy? Thất hoàng tử nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, ngươi lo lắng. Ân, vị kia tuy rằng không ở kinh thành, nhưng hắn lực ảnh hưởng còn tại, không nói hoàng tổ mẫu chỗ đó, chỉ là phụ hoàng, liền đoán không ra hắn ý tứ. Bất quá ta có thể khẳng định, phụ hoàng vẫn là thật coi trọng hắn. Dứt lời, dùng thì thầm thanh âm bổ sung nói, thái tử suy thoái, tam hoàng huynh nhân thương đóng cửa từ chối tiếp khách, thùng giọng kêu to, ngũ hoàng huynh liền không cần phải nói, riêng là hắn làm sự tình, sớm bị phụ hoàng ghét bỏ, tứ hoàng huynh cùng cửu hoàng đệ các bằng bản lĩnh, ngầm đấu đến chính náo nhiệt đâu, cần phải tiểu tâm một ít, miễn cho xem diễn lại bị xả đi vào diễn kịch. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử là đồng niên đồng nguyệt sở ra hoàng tử, lẫn nhau gian chỉ kém mấy ngày thời gian, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cùng mặt khác hoàng tử không bình thường. So với thất hoàng tử còn có chút ngây thơ hồn nhiên, lục hoàng tử tâm tư thâm trầm rất nhiều, cũng rất có kiến giải, đối trong triều thế cục xem đến thập phần rõ ràng. Bảy hoàng thúc ở phụ hoàng trong lòng địa vị không bình thường, nếu có thể đến bảy hoàng thúc coi trọng, lục hoàng tử nói dù chưa nói xong, nhưng thất hoàng tử như thế nào? Không biết. Có thể nói, trong cung sở hữu hoàng tử đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì Thùy Vương dưỡng cái khó chơi hỗn thế ma vương, bọn họ phát hiện muốn lấy lòng Thùy Vương, đến hắn coi trọng thật sự là quá khó khăn. Chỉ là lại khó khăn, vì vị trí kia, vẫn là muốn đón khó mà lên. Thất đệ, ta chỗ đó được một vò tốt nhất cống rượu lê hoa bạch, hôm nay đi ta trong phủ uống một chén. Lục hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, thất hoàng tử đạm cười nói, vậy quấy dày lục ca, chờ hai vị hoàng tử gia cung hồi phủ khi, rốt cuộc được tin tức, Thùy Vương quả nhiên ở ra cung trên đường, bị tứ hoàng tử ngăn cản. Chúng ta vị này tứ hoàng huynh, thật đúng là cái tính nôn nóng. Thất hoàng tử cười lạnh nói, thái tử tuy rằng mấy năm nay thế nhược, nhưng phụ hoàng rõ ràng không có phế hắn ý tứ, tứ hoàng huynh làm được nhiều, tiểu tâm về sau rơi vào giống ngũ hoàng huynh kết cục. Nghĩ đến trong cung có quý phi chi danh lại vô quý phi chi thật trình quý phi, cùng với hình cùng phế nhân tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, hai người toàn nhịn không được lắc đầu. Liền ở hai người lời bình tứ hoàng tử hành vi cùng với Thùy Vương tiến cung tìm hoàng thượng nói cái gì khi, hạ nhân tới báo, thành quận vương phủ tam thiếu ra vệ giác tới. Thất hoàng tử trực giác nhíu mày, nói, lục ca, này vệ giác, ngươi bao lâu cùng hắn có lui tới? Hắn chính là tin tưởng nhớ rõ tam hoàng tử năm đó đắc thế khi, cái này vệ giác đó là vẫn luôn đi theo ngũ hoàng tử bên người, hiện giờ ngũ hoàng tử bị giam cầm, tam hoàng tử cũng rời khỏi triều đình tranh đấu, về giác lại vẫn như cũ phong cảnh mà du tẩu ở hoàng tử chung, so thành quận vương phủ đại phòng đích trưởng tôn về tông còn tốt ý, không khỏi có vài phần minh bạch. Hảo một cái về giác, thật là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc chính là, bọn họ tuy rằng biết về giác phía sau có người, lại không biết hắn phía sau người là ai. Cũng bất quá là này một hai năm sự tình. Lục hoàng tử nhưng thật ra bình tĩnh, hắn là cái có ý tứ người, một lát ngươi xem liền đã biết. Sau đó phân phó môn nhân, làm vệ giác tiến vào. Thất hoàng tử lại không cho là đúng, trước kia vệ giác đi theo đắc thế ngũ hoàng tử khi, bọn họ tuổi còn nhỏ, ở trong cung đều giống ẩn hình hoàng tử không chớp mắt, khi đó không hiếm thấy đến vệ giác, đối hắn thật sự là thăng không dậy nổi cái gì hảo cảm, cũng không cảm thấy hắn có ý tứ gì, bất quá là cái giỏi lùng cuối tiểu nhân thôi. Vệ Giác tiến vào sau, cung kính mà cấp hai vị hoàng tử thỉnh an, sau đó chịu lạnh mặt thất hoàng tử mỉm cười, đôi mắt mị thành một cái khe hẹp, thoạt nhìn giống như một con hồ ly, làm thất hoàng tử trong lòng hơi hơi nhảy một chút. Dĩ vãng hắn đối Vệ Giác ấn tượng, chỉ là cái cực sẽ luồn cúi lấy lòng ngũ hoàng tử tôn thất con cháu, thoạt nhìn có chút khiêm tốn, chính là lúc này, kia hồ ly bộ dáng, một vãng quá khứ hình tượng, làm hắn trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Nhìn giống như muốn tính kế người giống nhau. Ngồi đi. Lục hoàng tử chỉ vị trí làm hắn ngồi, bưng trung trà nhấp một ngụm, thuận miệng nói, khó được ngươi tới cửa tới, chính là có chuyện gì? Vệ Giác cười tủm tỉm nói, hôm nay tới tìm Lục Điện Hạ tự nhiên là có việc, lại chưa tưởng Thất Điện Hạ cũng ở chỗ này. Thất hoàng tử lãnh đạm mà nhìn thẳng hắn, không có mở miệng. Không ngại. Lục hoàng tử đạm thanh nói. Vệ Giác lại là cười, nói, tôi biết hai vị Điện Hạ giao hảo, hôm nay vừa thấy, mới biết được hai vị Điện Hạ không hổ là đánh tiểu cùng lớn lên, cùng mặt khác vài vị Điện Hạ cảm tình chính là không bình thường. Thất hoàng tử nhíu mày, cực không kiên nhẫn nghe hắn nói này đó trường hợp lời nói, nhưng cố tình người này lại có thể nói đông nói tây mà nói một đống không vào đề nói, hơn nữa những câu đều là nịnh hót, thế nhưng còn không mang theo lặp lại, có thể thấy được tài ăn nói có bao nhiêu hảo. Thất hoàng tử xưa nay không mừng dối trá người, nay Vệ Giác đó là bậc này người. Bất quá Lục hoàng tử cố tình kiên nhẫn cực hảo, chờ hắn nói được không sai biệt lắm khi, mỉm cười nói, có cái gì liền, nói thẳng đi. Vệ Giác lại hướng hắn cười, uống ngụm trà, mới nói, tại hạ hôm nay tới, là tưởng cùng Lục Điện Hạ làm giao dịch. Lục hoàng tử mi hơi chút hơi ninh lên, sắc mặt hiện lên vài phần ngưng trọng, nhìn về phía vẫn như cũ cười tủm tỉm Vệ Giác, không thể phủ nhận, giờ khắc này tâm tình của hắn có chút phức tạp. Chờ Vệ Giác rời đi Lục hoàng tử phủ, hai vị hoàng tử đều có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, thất hoàng tử rốt cuộc nhịn không được nói, Lục ca, không nghĩ tới người này thế. Nhưng lớn mật như thế, cũng không biết ai cho hắn lá gan. Sau đó chào phúng nói, rốt cuộc đánh nhạn cũng không giống bị nhạn mổ mắt. Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, chỉ sợ lớn mật không phải hắn, mà là hắn sau lưng người. Sau đó hắn thở dài, vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, nhẹ giọng nói, nếu là ta không có đoán sai, hắn sau lưng người hẳn là chúng ta vị kia cần lấy huynh đệ tương xứng huyên ca. Hắn, thất hoàng tử lắp bắp kinh hãi, trong tay trung trà thiếu chút nữa đoan không. Được. Về huyên cái này danh, chi với trong cung rất nhiều hoàng tử mà nói, đó là cái ác mộng giống nhau tồn tại, thất hoàng tử đối hắn cũng có loại mạc danh sợ hãi, có thể tránh đi liền tránh đi. Năm đó ở tỉnh xem trai đọc sách, về huyên cùng ngũ hoàng tử tranh đấu gay gắt, bọn họ này đó người đứng xem không thiếu chịu bọn họ liên lụy, cũng bị hắn tấu đến quá sức, làm hoàng tử làm đến bọn họ như vậy kết cục, có thể thấy được về huyên đắc ý, thả loại này đắc ý, hoàn toàn không rời đi bọn họ vị kia hoàng phù sủng ái. Nguyên bản hắn cao hứng về huyên đi biên cảnh, lại không nghĩ người không ở, lại nơi trốn có hắn dấu vết. Lục hoàng tử thần sắc có chút vặn vẹo, cuối cùng chỉ còn lại có suy sụp, nói, ta vẫn luôn nhìn không thấu hắn, người đều không ở kinh thành, lại không nghĩ còn để lại này tay. Cũng không biết, phụ hoàng có biết hay không. Thất hoàng tử im lặng. Thùy vương tiến cung một chuyến, lại bất lực trở về, trong lòng cực kỳ buồn bực, cho nên chờ ở trên đường gặp được tứ hoàng tử khi, trong lòng càng không gì hảo cảm, lý đều không nghĩ để ý đến hắn, đối tứ hoàng tử mời trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt tứ hoàng tử sau, Thùy vương đi nhanh ra cửa cung. Tứ hoàng tử trong mắt xẹt qua một chút tức giận, thực mau liền bình ổn xuống dưới. Hắn biết vị này thúc phụ tính cách, cũng là loại này đức hạnh, mới có thể làm cho bọn họ vị kia khôn khéo hoàng phụ tín nhiệm. Đáng tiếc hắn mệnh không tốt, xin cái trời sinh sẽ gây họa nhi tử, hiện nay về huyên một mình thâm nhập thảo nguyên, cũng không biết có thể hay không bình an trở về. Lấy tứ hoàng tử tâm tư, hắn tất nhiên là hy vọng về huyên tốt nhất chết ở thảo nguyên thượng, muốn nhìn xem vị kia hoàng phụ cuối cùng là cái gì phản ứng. Tứ hoàng tử kiềm chế hạ nhân Thùy vương cự tuyệt mà dâng lên tức giận, xoay người hướng thái cực điện bước vào, lại không nghĩ ở nửa đường trung gặp được nghênh diện đi tới cửu hoàng tử. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại một bộ hảo huynh trưởng biểu tình. Cửu đệ đây là muốn đi nơi nào? Cửu hoàng tử cung kính mà cho hắn hành lễ sau, Phương Tiểu Tâm nói, đang muốn đi thái cực điện, phụ hoàng mấy ngày trước khảo hạch ta công khóa, nhưng ta đáp không được, phụ hoàng có chút sinh khí, kêu ta trở về mặt trăm biến, hôm nay muốn kiểm tra. Tứ hoàng tử quét hắn liếc mắt một cái, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật đáng thương, bất quá phụ hoàng như vậy cũng là vì ngươi hảo, cửu đệ chớ có cô phụ. Cửu hoàng tử một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hoàng huynh, nói được là, đệ tất nhiên là minh bạch. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền sai thân mà qua. Cửu hoàng tử cúi đầu khoảnh khắc, mắt hàm sắc lạnh, thực mau liền thu liễm lên, hướng thái cực điện bước vào. Tứ hoàng tử nhìn cửu hoàng tử bóng dáng, ánh mắt hơi hơi rét run, người khác không biết hắn lại là minh bạch, về huyên năm đó liệt kinh trước, chính là trọng điểm chiếu cố quá vị này đệ đệ. Lấy về huyên tính cách, tuy rằng làm người ác chi muốn chết, chính là hắn hành sự rất có kết. Cấu, nếu không phải cửu hoàng tử làm cái gì làm về huyên không vui sự tình, về huyên căn bản không có khả năng đối hắn ra tay. Tứ hoàng tử bởi vậy cũng đem chi đệ ở trong lòng, liền làm người nhìn chằm chằm tuổi này tiểu lại ngoan ngoãn đệ đệ, lại không nghĩ cái này đệ đệ sẽ cho hắn như thế xuất sắc hồi báo, quả nhiên là cái tàn đến thâm, thế nhưng liền thái các lão đều sử dụng đến động. Nghĩ đến đây, tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, thái các lão hiện giờ là nội các thủ phụ, tuy rằng hành sự thủ đoạn lấy ổn là chủ, nhưng lại là hiểu rõ thánh ý cao thủ, xảo trá như hồ, nghĩ đến hắn hẳn là biết chút cái gì, cho nên mới sẽ lướt qua thái tử mà coi trọng cửu hoàng tử. Trước kia liền hắn cũng không dám vọng tưởng thái tử bị phế, lại không nghĩ một cái các lão lại sớm nổi lên tâm tư. Thùy Vương trở lại vương phủ, còn chưa ngồi xuống nghỉ một chút, liền nghe quản ra tới báo, Uy Viễn hầu phủ sử người lại đây. Tới là Uy Viễn hầu phủ một người quản sự, Thùy Vương nhận ra hắn là Uy Viễn hầu phủ lão phu nhân bên người đắc dụng người chi nhất, trong lòng liền minh bạch hắn tới mục đích. Các ngươi lão phu nhân thân mình tốt không? Thùy Vương khó được cho cái sắc mặt tốt, kia quản sự cung kính mà đáp, lão phu nhân đã nhiều ngày ăn uống không tốt lắm, tinh thần cũng lược kém một ít, thái y tới xem qua, nói lão phu nhân ưu tư quá độ, đến cẩn thận nghỉ ngơi. Nói, thở dài, tiếp tục nói, lão phu nhân lo lắng thế tử, không đến thế tử bình an tin tức phía trước, sợ là vô pháp an tâm dưỡng thân mình. Thùy Vương mắng một câu, kia quản sự mày nhảy dựng, cúi đầu không nói. Lao lão phu nhân nhớ thương, là kia nghiệp chướng không phải, đãi ngày sau hắn hồi kinh, bổn vương tự mình áp hắn qua phủ đi cấp lão phu nhân thỉnh tội. Thùy Vương dặn dò nói, ngươi trở về cùng lão phu nhân nói, thế tử bên người đi theo một ít võ nghệ cao cường hảo thủ, sẽ không có việc gì. Quản sự túc tay lên tiếng, chờ rời đi trước, đem một cái hồng sơn mạ vàng chắc giao cho Thùy Vương, nói, đây là lão phu nhân làm thuộc hạ đưa lại đây, nói là phải cho thế tử. Dứt lời, cấp Thùy Vương hành lễ, liền rời đi. Thùy Vương mở ra tráp, đương nhìn đến bên trong điệp ở bên nhau kia một sấp ngân phiếu khi, tức khắc nhịn không được thở dài. So với những người khác, hắn này làm phụ thân càng lo lắng lúc này không biết chạy chỗ nào đi hùng nhi tử. Cảm thấy này nhi tử quả nhiên là trời sinh ngốc lớn mật, không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, liền mang theo một chi kỵ binh chạy tới địch tộc địa bàn. Là ngại mệnh quá lớn sao? Hắn chạy, lại đem thê nhi ném ở Minh Thủy Thành, cũng không lo lắng bọn họ an nguy. Nghĩ đến từ khi ra đời đến bây giờ còn chưa gặp qua tôn tử, Thùy Vương trong lòng kỳ thật rất là tâm động, rất muốn đem kia hai mẹ con kêu trở lại kinh thành tới. Lúc trước biết được con dâu có thai, Thùy Vương mới biết được nguyên lai hùng nhi tử thật là không có bệnh kín, đến nỗi vì sao thành thân đêm đó thế nhưng không có viên phòng nguyên nhân, hắn đến nay vẫn là khó hiểu. Con dâu có thân mình, Thùy Vương là cực kỳ cao hứng, bất quá cũng lo lắng Minh Thủy Thành loại địa phương kia thiếu y thiếu lương không thích hợp thai phụ dưỡng thai, lập tức liền làm vương phi thu thập mấy xe thức ăn đồ bổ trợ đưa qua đi, hận không thể tôn tử lập tức là có thể sinh ra. Nếu không có thai phụ không hảo đi đường, Thùy Vương đều muốn phái người đi đem con dâu mang về kinh thành tới sinh sản, đỡ phải ở Minh Thủy Thành loại địa phương kia liền cái giống dạng bà đỡ đều tìm không thấy. Đang lúc hắn muốn tiến cung đi cầu Thái Hậu sai khiến hai cái có kinh nghiệm đỡ đẻ mama đưa đi Minh Thủy Thành khi, lại không nghĩ Khang Nghi trưởng công chúa phu thê tự mình đi qua. La Diệp tuy là phò mã đô úy, lại chỉ là hư chức, cũng không giống mặt khác quan viên, không cấm đi xa. Cho nên hắn cùng Khang Nghi trưởng công chúa lấy du lịch vì danh ra kinh, cũng không có người sẽ phê bình, thập phần phương tiện. Biết được này hai vợ chồng lấy du lịch tri danh kỳ thật đi Minh Thủy Thành thăm nữ nhi. Sau, Thùy Vương rốt cuộc ăn tiếp theo trái tim, cảm thấy có mùi mùi ở, con dâu thế nào cũng có chút bảo đảm. Mà con dâu cuối cùng cũng không phụ hắn trọng vọng, xin cái tôn tử cho hắn, nghe nói tôn tử lớn lên tương đối giống Hùng Nhi Tử khi, Thùy Vương càng cao hứng. Đáng tiếc, Hùng Nhi Tử vẫn như cũ là Hùng Nhi Tử, mặc dù đương cha, vẫn là không thay đổi gây họa bản chất, liền như vậy mang theo 5.000 tinh binh chạy tiến địch tộc địa bàn, thật là làm hắn tâm đều sầu hỏng rồi. Nhìn Uy Viễn hầu lão phu nhân cấp này đó ngân phiếu, Thùy Vương chỉ phải thở dài. Hiện giờ triều đình không yên phận, các hoàng tử lén động tác nhỏ không ngừng, thái tử địa vị ẩn ẩn không xong, trong triều hiện ra ra loạn tượng, hắn nguyên bản còn may mắn nhi tử không ở kinh thành, không cần cuốn vào triều đình phong vân trung, tịnh rất nhiều phiền toái, nhưng ai biết mặc dù không ở kinh thành, hắn vẫn là có thể gây họa. nghĩ đến hôm nay buổi sáng trên triều đình ngự sử buộc tội Vệ Huyên việc, Thùy Vương đó là đầy bụng tức giận, sinh khí với Vệ Huyên nhất ý cô hành, cũng sinh khí với những cái đó ăn no không có chuyện gì ngự sử, chỉ biết nói chuyện ra, lại không tư biên cảnh bá tánh chịu mang tộc ức hiếp khi chi khổ, chiếm chức vị mà không làm việc bọc cơm, có ích lợi gì. Đang ở trong phòng sinh khí khi, quản ra lại đây, cũng dâng lên mấy phân thư tín. Thùy Vương tiếp nhận tới xem sau, phát hiện trừ bỏ Minh Thủy Thành cố định đưa tới Bình An tin ngoại, còn có một phần tư liệu là về Dương Thành Thành, thủ thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Thùy Vương cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Một tháng sau, Dương Thành Thành thủ Lưu Tông Kiệt bị cấm quân áp giải hội kinh, này thê nhi con cái kể hết hạ ngục, Dương Thành Thành thủ thay đổi triều đình phái tới quan viên. Vị này tân thành thủ triều tỉnh là Tương Châu nhân sĩ, văn đức 14 năm tiến sĩ. A Uyển cầm kinh thành tới thư tín lật xem xong Dương Thành tân phái tới triều thành thủ tư liệu khi, không khỏi nhăn lại mi, hắn là tứ hoàng, tử người. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi có thể từ tư liệu trung thực mau phát hiện Dương Thành tân thành thủ là tứ hoàng tử người, không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới Vệ Huyên ngày thường hành vi, liền cũng không có quá mức kỳ quái. Trên triều đình sự tình, Vệ Huyên xưa nay không dối gạt A Uyển, thậm chí có đôi khi sẽ dẫn đường nàng ý nghĩ, làm nàng có thể phát hiện trong đó mấu chốt. Vệ Huyên này cử cũng không thâm ý, chỉ là căn cứ vào đối A Uyển ngưỡng mộ, có một số việc cũng giấu nàng muốn biết đến cũng sẽ nhất nhất cáo chi. Cho nên trừ bỏ xuất các trước bị công chúa nương tỉ mỉ bồi dưỡng quá, xuất giá hậu Vệ Huyên hành vi cũng làm A Uyển chống trải không ít tầm mắt. A Uyển xem xong thư tín, ngẩng đầu đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, nương, vị này tứ hoàng tử tự hồ giả tâm cũng không nhỏ. Khang Nghi trưởng công chúa gật đầu, thở dài nói, từ tam hoàng tử nhân thương đóng cửa từ chối tiếp khách, không hề để ý tới chiều chính sau, những cái đó hoàng tử liền nổi lên tâm tư, thêm chi thái tử dần dần suy thoái, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, làm cho cục diện này, vẫn là bởi vì văn đức đế ái mùi thái độ, nếu hắn có thể như nhau dị vãng mà duy trì thái tử, những cái đó hoàng tử còn dám khởi tâm tư sao? Phàm là đế vương giả, cầm quyền bính càng lâu, bệnh đa nghi càng nặng, càng luyến tiếc trong tay quyền thế, thái tử với hắn mà nói tuy là người thừa kế, lại cũng là muốn đoạt đi hắn quyền bính người. A Uyển trong lòng có chút lo lắng trong kinh thái tử, phát hiện thái tử địa vị so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Chỉ là lại lo lắng, hiện giờ bọn họ xa ở biên thành, có thể làm hữu hạn, còn cần đến dựa chính bọn họ. Cầm thư tín, A Uyển thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ Minh Thủy Thành không chung, không biết hiện nay Vệ Huyên ở Thảo Nguyên nơi nào. Chương 210 quá xong mùa hè, tiến vào 8 tháng phân khi, Minh Thủy Thành thời tiết đã biến linh. Lúc này, Trường Cực bắt đầu đối học đi đường tình hữu độc trung. A Uyển chính đỡ nhà. Nàng manh manh đác Trường Cực dạy hắn đi đường khi, liền nghe hạ nhân tới báo, Tạ quản sự lại đây, thuận tiện tặng thôn trang tiền đồ lại đây, trong đó còn có mặt khác thôn trang quản sự hiếu kính chủ tử đồ vật, đều cùng nhau kéo qua tới. A Uyển nghe xong, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Hầu Lập Thanh Hoàng, cười nói, Tạ quản sự nhưng thật ra có tâm. Thanh Nhã, Thanh Sương cùng Thanh Bình chờ nha hoàng cũng nhìn nàng cười không ngừng, cười đến Thanh Hoàng mặt đỏ tai hồng thẳng rậm chân, liền phải che mặt tránh đi khi bị A Uyển gọi lại. Được rồi, các ngươi cũng đừng bỡn cợt nàng, tiểu tâm về sau đến phiên các ngươi khi, nàng muốn tới bỡn cợt các ngươi, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. A Uyển cười trêu ghẹo nói. Lúc này, mặt đỏ người lại thêm hai cái, chỉ có tuổi còn nhỏ còn có thể ở lâu hai năm lại đàm luận hôn sự Thanh Bình nhìn các nàng mạnh cười. Phân phó người đem Tạ quản sự thỉnh đến thính đường hơi ngồi sau, A Uyển đem nhi tử giao cho bà vú chiếu cố, chính mình trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, liền đi thính đường. Tạ quản sự đang ngồi ở chỗ đó uống trà, nhìn thấy đi theo A Uyển tiến vào Thanh Hoàng khi, đôi mắt hơi lượng, sau đó cung kính mà cấp A Uyển làm thi lễ. A Uyển ngồi định rồi sau, làm người cấp Tạ quản sự ban ngồi, chờ nha hoàng thượng trà bánh sau, liền đem các nàng tống cổ tới cửa chờ, chỉ chừa Thanh Hoàng ở bên hầu hạ, riêng làm cho bọn họ này nhắm ngay phu thê nhiều ở chung. Tạ quản sự đứng dậy cùng A Uyển hội báo năm nay thôn trang tiền đồ, cập trướng vụ tình huống, sau đó đem sổ sách trình lên tới cấp nàng, nói, năm nay mùa xuân nước mưa lượng không đủ, thôn trang thu hoạch so năm trước giảm tam thành, sợ là xa không đủ cung ứng Minh Thủy quân yêu cầu. Minh Thủy quân mấy năm nay mùa đông lương thực đều là từ A Uyển thôn trang thấp hơn thị trường mua sắm, lại từ Hoàng Thương bên kia tiến mua một ít liền đủ để ứng phó một cái mùa đông yêu cầu. Tạ quản sự giúp đỡ A Uyển quản lý thôn trang, tự nhiên cũng biết thôn trang lương thực cung cấp ai, hắn tuy là cái nho nhỏ quản sự, nhưng cũng là cái đại hạ người, Hàng năm hành tẩu ở biên cảnh chung, trải qua quá chiến sự, kiến thức quá chiến tranh tàn khốc cùng mang nhân Nam Hạ cướp bóc khi hung ác huyết tinh, minh bạch những cái đó tướng sĩ khả kính đáng yêu chỗ. Cho nên đối với thôn trang tiền đồ, hắn thập phần coi trọng. Năm nay bởi vì nước mưa không đủ khiến cho thôn trang lương thực so năm trước thiếu, trong lòng thập phần lo âu. A Uyển sau khi nghe xong, biết đây là cái nhìn bầu trời ăn cơm niên đại, đây cũng là không có biện pháp sự tình, thở dài, nói, đã biết, đến lúc đó ta sẽ làm người đi đưa tiền giáo úy đề cái tỉnh, làm cho bọn họ năm nay từ hoàng thương nơi đó nhiều mua một ít lương thực bị. Hai người nói xong thôn trang sự tình sau, A Uyển trong lòng cân nhắc hạ, hàm xúc hỏi, mấy ngày này, thế tử nhưng có khiến người đi thôn trang. Tạ quản sự ánh mắt khẽ nhúc nhích, bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tháng 7 khi, thế tử phái. Hắn thân về đi thôn trang quân vác vài lần đồ vật, hôm kia lộ quản sự tự mình lại đây một chuyến. A Uyển âm thầm hít vào một hơi, quả nhiên vị kia thế tử đem thôn trang phong ấn hỏa dược dọn đi rồi, chẳng lẽ thật sự muốn đi tạc địch tộc vương chướng không thành. Thực mau nàng lại hồi quá vị tới, vị kia thế tử như thế bí mật hành sự, sợ là sẽ không đem hỏa dược công chư với thị, chỉ là nếu là dùng đến hỏa dược, lấy hỏa dược uy lực, chỉ sợ giấu không được, cũng không biết hắn phải làm như thế nào. Tuy không biết về huyên sẽ như thế nào làm, nhưng xem hắn dĩ vãng hành sự, A Uyển không thể không thừa nhận, về huyên có thể ở Văn Đức Đế dưới mí mắt sống được như thế tùy ý, tâm nhãn là không lầm, tâm tính cũng đủ kiên định, mới có thể từng bước một mà đi đến hiện tại. Nếu hắn nói chuyện này giao cho hắn, nàng tất nhiên là tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Về huyên người này, nhìn bất hảo bất kham, tế tư dưới lại không thể không thừa nhận, hắn xa không kịp biểu hiện ra ngoài như vậy, có thể cho người nhìn thấu. Bất chi bất giác trung, hắn đã cụ bị một người nam nhân nên có đảm đương, nghị lực, mưu trí, dũng khí, can đảm toàn không kém, chậm rãi trưởng thành một cái đáng tin cậy nam nhân. Là từ khi nào khởi đâu? Giống như một cái không cẩn thận, nguyên bản luôn là làm người đau đầu hùng hài tử đã trưởng thành một cái đáng tin cậy thanh niên. Chờ Tạ quản sự đi xuống sau, A Uyển lại lần nữa thất thần mà nhìn phương xa, hồi tưởng từ nhỏ đến lớn cùng về huyên ở trung tình hình. Chậm rãi, hiện tại vệ huyên đem đã từng cái kia hùng hài tử thay thế, trở thành một cái đủ để đảm đương khởi nàng sở hữu hỷ nộ ai nhạc trượng phu, thậm chí đảm đương khởi thủ về quốc thổ trọng trách, vì thế nhân sở kính yêu. Thế tử phi, làm sao vậy? Thanh Hoàng cho nàng pha ly trà, lo lắng mà nhìn nàng. A Uyển hoàng hồn, miễn cưỡng cười nói, không có gì, Tạ quản sự tới, ngươi không cần ở chỗ này hầu hạ, làm Thanh Nhã các nàng lại đây đi. Thấy nha hoàng thẹn thùng đến đỏ mặt, không khỏi cười. Nói, đi thôi, các ngươi đã là qua minh lộ, sẽ không có người truyền nhàn thoại. Lại quá một tháng, ngươi liền muốn xuất giá, an tâm bị gã đó là, không cần lúc nào cũng lại đây hầu hạ. Thanh Hoàng nguyên bản còn có chút thẹn thùng, nghe được nàng lời nói, không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta luyến tiếc quận chúa, chính là tưởng ở quận chúa bên người nhiều đãi chút thời gian. A Uyển nghe được nàng này phiên lời từ đáy lòng, trong lòng cực kỳ ước thiết. Tuy nói chủ tớ có khác, nhưng nàng chưa bao giờ coi khinh sinh mệnh, khiến cho này đó nha hoàng cũng thiệt tình đại chính mình, trong đó tuy có các nàng phẩm tính nhân tố ở, nhưng loại này trung tâm cũng là hai bên. A Uyển vỗ vỗ tay nàng, cười nói, cho dù xuất cát, ngươi cũng có thể trở về xem ta. Thanh Hoàng cao hứng hạ, phục lại có chút khổ sở, trong lòng biết đại chính mình gã sau khi rời khỏi đây, muốn trở về thăm trước chủ tử lại là không có phương tiện, cũng không phải tưởng trở về liền trở về. Thanh Hoàng đi xuống sau, A Uyển cũng trở về phòng. Mới vừa vào phòng, liền thấy nhi tử run rẩy mà đỡ một chương ghế gấm di động tới, nho nhỏ người, giống chỉ tiểu con cua giống nhau hoành di động khi, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, nghĩ đến cũng là sợ té ngã giống nhau, thật là đáng yêu đến bạo, làm nàng nguyên bản mất mát tâm tình hảo rất nhiều. Nhìn đến nàng, Trường Cực a a mà kêu lên, theo bản năng mà vung tay, không nghĩ đặt mông đôn nhi ngồi vào trên mặt đất. Hắn cũng không khóc, mông chấm đất sâu, lập tức sửa ngồi vị. Bò, bay nhanh mà chiều A Uyển bò tới, trung quanh nha hoàng phản ứng cũng chưa hắn mau. A Uyển tiến lên vài bước, đến vô trên mặt đất nỉ thảm trước khom người, đem bò lại đây hài tử ôm lấy, nhịn không được ở hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thường phân biệt hôn hạ, tiểu Trường Cực phát ra vui sướng tiếng cười, ôm nàng cổ xoắn tiểu thân mình nhảy đến hoang. Hài tử đều là tinh lực tràn đầy, đặc biệt là tiểu Trường Cực học được đứng thẳng lúc sau, liền không chịu nổi mà muốn học đi đường, mỗi ngày đều phải người đỡ đi vài bước, không đỡ liền cáu kỉnh, bằng không chính mình đỡ đồ vật đứng thẳng. Trước kia nhìn ngoan ngoãn, hiện tại lại đặc biệt mà có thể nháo người, A Uyển rốt cuộc cảm nhận được dưỡng hài tử không dễ cùng lạc thú. Hơi muộn một ít, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lại đây. La Diệp vừa thấy đến cháu ngoại, tức khắc trong mắt liền dung không dưới người khác sự, vui sướng mà đi đỡ cháu ngoại, không nề nài phiền mà đỡ hắn đi tới đi qua, mệt mỏi tự mình cho hắn lau mồ hôi uy. Thủy, khinh thanh tế ngữ mà hống, chính là cái tận tâm tận lực nãi cha, hơn nữa thích thú. Khang Nghi trưởng công chúa bình tĩnh mà nhìn hóa thân nãi cha trưởng phu liếc mắt một cái, sau đó rời đi ánh mắt, cùng nữ nhi thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Còn không có Huyên Nhi tin tức sao? A Huyễn rũ xuống mắt, thấp thấp mà lên tiếng, thấy mẫu thân có chút lo lắng bộ dáng, không khỏi tỉnh lại một ít, an ủi nói, nương ngươi yên tâm, A Huyên chỗ đó sẽ không có việc gì, triệu tướng quân nói. Hắn hành quân bày trận đều có một tay, hơn nữa lần này hắn xuất phát trước mang đủ lương thảo, lại có quen thuộc thảo nguyên tên giảo hoặc đi theo, chỉ cần tiểu tâm chút sẽ không có việc gì. Tư vệ Huyên ngẫu nhiên nói chung cũng biết, tự hồ hắn bên người theo mấy cái kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần lợi dụng đến hảo, cũng không dùng lo lắng hắn an nguy. Khang Nghi trưởng công chúa chỉ đương nàng là đang an ủi chính mình, miễn cưỡng cười một cái, cũng phụ họa lên. Một nhà ba người ở chính viện dùng qua. Cơm tối sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền đem Trường Cực đưa tới bọn họ trong viện đi. Không có nhi tử tại bên người, A Huyễn liền làm người đem kinh thành tới thư tín cùng tin tức lấy lại đây sửa sang lại, xem xong sau làm nha hoàng giúp đỡ mài mực, ở dưới đèn bắt đầu viết thư. Nàng cấp Thanh Ninh công chúa cùng Thái tử Phi, Liễu Thanh Đồng chờ trong kinh có giao tình nữ quyến viết thư. Mấy ngày trước, nàng nhận được Thanh Ninh công chúa tin thượng nàng chỉ là lại nhãi mà nói một ít. Sinh hoạt hằng ngày tác sự, liền không mặt khác. Bất qua A Huyễn đều không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài người, kết hợp rỉ vãn được đến tin tức, liền biết nàng ý tứ. Thanh Ninh công chúa rất là lo lắng trong cung thái tử tình cảnh, đáng tiếc nàng một cái xuất giá công chúa, tuy nói là đích trưởng công chúa, ở hoàng phụ trên mặt lại nói không thượng lời nói, đối thái tử tình cảnh không giúp được cái gì. Hơn nữa làm nàng kinh sợ chính là, nàng phát hiện nội các thủ phụ thái các lão tựa hồ cũng không duy trì thái tử, ngược lại cùng mặt khác hoàng tử lén có điều liên hệ. Chỉ tiếc thái các lão quá cẩn thận, vô pháp bắt được hắn nhược điểm, khiến cho Thanh Ninh công chúa thập phần lo lắng. A Huyễn viết xong tin sau, tinh tế cân nhắc, thực mau liền nghĩ tới một cái tạm thời có thể phá giải này cục người. Vinh Vương. Vinh Vương rốt cuộc cưới Vương Phi, hơn nữa tiếp quản nội vụ phủ. Hoàng thượng có thể đem nội vụ phủ giao cho hắn, cũng là một loại tín nhiệm biểu hiện ở người ngoài. Xem ra, Vinh Vương là Văn Đức Đế nuôi lớn, tuy là thân huynh đệ, nhưng so với phụ tử cũng bất quá phần, hoàng thượng có thể tín nhiệm hắn cũng là hẳn là. Chỉ là A Huyễn từ vệ Huyên nơi đó biết, Vinh Vương vì tránh cho Văn Đức Đế ngờ vực, làm rất nhiều tự ô việc, liền hiện tại Vương Phi cũng là vì như thế mới cưới, tuy nói Vinh Vương cũng là xuất phát từ một mảnh thiệt tình, nhưng đơn giản là chính trị thỏa hiệp sản vật. Có lẽ là Vinh Vương làm ra cũng đủ thành ý, mới có thể đi đến này một bước. A Huyễn nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, Vinh Vương hiện giờ trở về kinh thành, tuy nói nhìn không duy trì bất luận cái gì một cái hoàng tử, nhưng hắn cùng về Huyên quen biết, mấu chốt thời điểm, hẳn là sẽ đứng ở thái tử bên kia. Trở nét mực làm sau, A Huyễn đem tin chiếc hảo phong bế, kêu Lộ Vân tiến vào, phân phó nói, ngày mai sáng sớm, ngươi liền đem này mấy phong thư phát hướng kinh thành. Lộ Vân tiếp nhận sau, ứng thanh là, qua mấy ngày, Chu phu nhân đám người lại tới cửa tới La Cà. Chu phu nhân mịt mờ mà cùng A Huyễn nói, nghe một ít ở Thảo Nguyên sinh thảo quá sinh hoặc tên giảo hoặc nói, Thảo Nguyên mỗi đến 9 tháng liền phải tuyết rơi, thời tiết này lạnh lùng, Lộ liền có chút không dễ đi. Lão ra nhà ta còn nói, muốn làm triệu tướng quân phái vài người qua đi xem xét một chút Thảo Nguyên tình huống, cũng đỡ phải chúng ta làm có mắt như mù. A Huyễn nghe xong, thập phần cảm kích mà triều nàng cười cười, nói, triệu tướng quân vất vả. Tuy rằng được Chu phu nhân nói, nhưng A Huyễn lại vẫn là không mấy vui vẻ, đặc biệt là theo thời tiết biến lạnh, còn chưa thấy về Huyên khi trở về, A Huyễn trong lòng không phải không khó chịu. Đúng lúc này, A Huyễn lại nhận được kinh thành tới tin tức, hơn nữa là Mạnh Vân thông qua mặt khác con đường đưa lại đây cho nàng, tin tức chỉ có giống nhau, Văn Đức Đế bị bệnh. Hoàng đế sinh bệnh xưa nay là đại sự, đặc biệt là Văn Đức Đế hiện giờ tuổi lớn, mỗi lần sinh bệnh đều sẽ bị người đồ cao coi trọng, dần già, hoàng đế thân mình có chút bệnh gì đâu, liền không nghĩ làm người biết, đều là làm tâm phúc gạt, đỡ phải những cái đó lớn tuổi các hoàng tử nổi lên cái gì tâm tư, triều đình cũng không an phận. Mạnh Vân thu thập tình báo xưa nay có một bộ, thần không biết quỷ không hay. Nàng nếu làm người đưa này tin tức tới, liền chứng minh là sự thật. Văn Đức Đế bệnh tình tuy không biết có nghiêm trọng không, nhưng nếu là không nghiêm trọng nói, Mạnh Vân cũng sẽ không làm người truyền tin lại đây. A Huyễn từ giữa ngửi ra một loại bất tường hơi thở. Chỉ là, về Huyên không ở, nàng có lại nghĩ nhiều pháp cũng không hảo làm, nghĩ A Huyễn gọi tới Lộ Vân, thấp giọng dặn dò nàng vài câu. Nghe được nàng lời nói, Lộ Vân đôi mắt hơi hơi trừng đại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. A Huyễn cầm chung trà lên nhấp khẩu, mí mắt hơi rũ, đạm thanh nói, nếu là Lộ Bình rảnh rỗi, liền làm hắn hồi kinh một chuyến đi. Lộ Vân do dự mà nhìn nàng, nếu là muốn làm việc này, xác thật là Lộ Bình tự mình ra mặt tương đối hảo, chính là Lộ Bình bị chủ tử phái ra đi làm mặt khác sự tình, đối hắn rất là nể trọng, trong lúc nhất thời cũng không thể bớt thời giờ ra tới. Trước thử liên lạc hắn đi, A Huyễn bổ sung nói. Lộ Vân chỉ phải đồng ý, 9 tháng trung tuần khi, Minh Thủy Thành liền bắt đầu phiêu tuyết. Năm nay tuyết tới không sớm cũng không muộn, thời tiết bắt đầu biến lạnh khi, A Huyễn làm người cấp tiểu trường cực làm mấy bộ động vật trang, dùng đều là các loại da, có da hổ, lông cáo, lông trồn chờ, mặc ở trên người, tựa như một con tròn vo. Tiểu động vật, đáng yêu cực kỳ, Khang Nghi trưởng công chúa cùng Triệu Phu Nhân đặc biệt thích, Triệu Phu Nhân về nhà sau, cũng làm người làm mấy bộ động vật trang cấp nữ nhi. Lúc này, Thảo Nguyên dần dần mà có tin tức truyền đến. Cứ nghe về Huyên dẫn dắt 5.000 kỵ binh, liên tục diệt vài cổ địch tộc kỵ binh cập địch tộc thành trì, cấp địch tộc mang đến không ít tổn thất, thậm chí thâm nhập đến địch tộc bụng, cơ hồ binh lâm địch tộc vương chướng, chỉ tiếc bởi vì thời tiết nguyên nhân, không hảo, lại một mình thâm nhập, rốt cuộc quyết định dẹp đường hồi phủ. Đây là từ vài thập niên trước từ địch tộc Nam Hạ quấy nhiễu Đại Hạ biên cảnh bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên có Đại Hạ tướng sĩ có thể đánh tới địch tộc bụng đi. Tin tức truyền đến, thập phần ủng hộ chí khí, Minh Thủy Thành bá tánh tướng sĩ đều một mảnh vui mừng khôn xiết, càng không cần phải nói trong kinh có rất nhiều người đối về Huyên này cử thập phần tán thưởng. Bất quá cũng có người nghị luận về Huyên cực kỳ hiếu chiến, làm lơ. Quân lệnh vương pháp nói, bất quá một ít quán sẽ nghiền ngẫm thượng ý người phát hiện Văn Đức Đế dù chưa mở miệng, lại thập phần tán thưởng về Huyên hành vi, những cái đó khác thường thành âm thật mau liền bị người ấn diệt, chỉ còn lại có đối về Huyên khen ngợi. Về Huyên lần này xuất binh, rốt cuộc tẩy xuyến hắn dị vãng ở mọi người trong lòng hình tượng, trở nên cao lớn thường không ít. Đối với trong kinh sự tình, về Huyên cũng không biết, hắn ở 10 tháng trung tuần khi trở lại Minh Thủy Thành. Chương 211 10 tháng Minh Thủy Thành, đại tuyết sôi nổi mà xuống. Nhưng mà về Huyên trở về khi, cửa thành mở rộng ra, Minh Thủy Thành bá tánh không sợ giá lạnh, sôi nổi ra khỏi thành nghênh đón đại quân trở về. Tuy là giác lạnh đại tuyết thiên, Minh Thủy Thành không khí lại cực kỳ nồng liệt. 9 tháng phân khi, Minh Thủy quân cùng ngoài thành địch quân giao chiến, sau nhân về Huyên chi cố, địch tộc chưa tới vào đông rét đậm thời tiết, lần đầu tiên không thể không trước tiên đem lưu. Tại Minh Thủy Thành đại quân giải hội, biết được địch tộc trước tiên giải binh, Minh Thủy Thành bá tánh tự nhiên cao hứng vạn phần, cho nên hôm nay biết được về Huyên trở về, sôi nổi ra khỏi thành đón chào. A Huyễn không có ra khỏi thành, bất quá nàng đứng ở hành lang hạ nhìn xung quanh, tuy rằng thời tiết rét lạnh, trong lòng lại bởi vì vui mừng mà không cảm giác được cái loại này bất người hàng ý, thập phần nóng bỏng mà ngóng trông về Huyên trở về. Chỉ tiếc, cuối cùng ở phong tuyết trung chạm đến, lâu rồi, nàng vẫn là bại lui, lãnh đến run run rẩy rẩy mà bị bọn nha hoàn đỡ trở về phòng. Chờ thân thể ấm áp, lại chạy ra đi nhìn xung quanh, tâm tình kích động đến ngồi không được. Qua lại lăn lộn hai lần, đại môn bên kia rốt cuộc có động tĩnh, A Huyễn khoác lông cáo đấu bồng chạy vội ra tới, đương nhìn đến phong tuyết chung đi tới người khi, trên mặt lộ ra đại đại miệng cười, chiều hắn chạy vội qua đi. Phong tuyết bên trong, về Huyên khuôn mặt thoạt nhìn lạnh lùng mà thâm trầm, thẳng đến nàng. Đi vào trước mặt, sắc mặt dần dần mềm hóa, ý cười từ mặt mày chung một chút mà hiện lên, kia sợi mang theo túc sát chi khí mưu hãn hơi thở vì này một sữa, cả người đều mềm hóa xuống dưới. A Huyễn, ta đã trở về. Về Huyên lớn tiếng nói, cười ôm chặt nàng phát lại đây thân mình, đem nàng cao cao mà cử lên, trên người nàng đấu bồng ở giữa không trung lắc lư ra một đạo duyên dáng đồ cung, bị gió thổi đến bay phất phới. Sau một lúc lâu, về Huyên rốt cuộc đem nàng buông xuống, sợ đông lạnh nàng, vội lôi kéo nàng trở về phòng. Hạ nhân sớm đã bị hảo nhiệt canh nước ấm cùng sạch sẽ quần áo cập thức ăn, trừ bỏ này đó ngoại, trong phòng còn có một cái đỡ bàn nhỏ đi được nghiêng ngả lão đảo tiểu bao tử. Nhìn thấy mẫu thân cùng một người cao lớn nam nhân đi vào tới, hắn đem đáng yêu bánh bao mặt ngẩn, nho đen mắt to chớp cũng không nháy mắt mà nhìn kia nam nhân, từ hồ ở suy tư đây là ai giống nhau. Trương Cực, cha đã trở lại, còn có nhận biết hay không đến hắn? A Huyễn cười đối nhi tử nói. Về Huyên nhìn đến đòi nợ nhi tử, thần sắc lại trở nên đạm nhiên, đang muốn nói một cái mau cũng chưa lớn lên hài tử lâu như vậy không thấy hắn, sao có thể còn nhận được hắn khi, lại thấy tiểu ra hỏa buông lỏng ra đỡ bàn nhỏ, nghiêng ngã lão đảo mà đi tới, hiểm hiểm địa ở chống đỡ không được té ngã phía trước, bổ nhào vào trên người hắn, kéo lấy trên người hắn bao giác, đem chính mình ổn định, sau đó nâng lên mặt chiều hắn cười không ngừng. Vệ Huyên sắc mặt có chút biến hóa, không phải vui sướng, cũng không phải tức giận, mà là một loại vô pháp nói minh phức tạp. A Uyển nhìn thấy nhi tử hành vi, trong lòng thập phần cao hứng, kinh ngạc nói, Trương Cực, ngươi đã có thể đi xa như vậy, thật là hảo hài tử. Nói cuối người đem nhi tử ôm lại đây, bởi vì Vệ Huyên mới từ bên ngoài trở về, quần áo tẩm đầy hàn khí, A Uyển lo lắng đông lạnh đến hài tử, không làm hắn lại phát. Vệ Huyên viết liếc mắt một cái còn ở tò mò mà xem hắn Trường Cực, sau đó đi tịnh phòng. A Uyển thấy thế, đem nhi tử giao cho bà Vũ nhìn, chính mình cũng đi theo tịnh phòng. Chờ Vệ Huyên rửa mặt ra tới, hạ nhân đã bị hảo nóng hầm hập đồ ăn, tiểu Trường Cực đang đứng ở đối thế giới tất cả đồ vật đều tò mò tuổi, thấy bọn nha hoàng ở bận rộn, cũng nghiêng ngã lão đảo mà chạy tới dương oai, bọn nha hoàng biên bãi thiện còn muốn biên chú ý tới không thể đụng vào hắn. Vệ Huyên thấy thế, không khỏi nhăn lại mi, thấy A Huyển cười khanh khách mà nhìn, cũng không mở miệng trách cứ bộ dáng, liền biết loại tình huống này là thường xuyên phát sinh. A Huyển dưỡng hài tử phương thức có chút thô dưỡng phóng túng phương thức, cũng không giống mặt khác vương công phủ để giống nhau thường câu hài tử, tinh tế đến sợ hắn khái đến đụng tới, ở Trường Cực học đi đường khi, liền đem ra cụ bén nhọn cụ ấu đều bao vây thường vải nhung, mặc kệ hắn mãn nhà ở dương oai, phàm là hắn tò mò sự tình, đều làm hắn đi nhìn lại chơi, chỉ cần chú ý đừng ngã chạm vào hoặc là làm dơ chính mình là được. Trợ hai vợ chồng dùng cơm xong, Vệ Huyên lười biếng mà ý ngồi ở trên giường đất, Trương Cực giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau ở trên người hắn phiên thượng phiên hạ khi, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cũng dắt tay nhau lại đây. Bọn họ là tính thời gian lại đây, nghe nói Vệ Huyên trở về tin tức khi, biết được Vệ Huyên tất nhiên muốn rửa mặt chải đầu vừa lật cùng sử dụng chút nhiệt thực, cho nên vẫn chưa trước tiên lại đây, chờ hắn dùng xong rồi thiện phương lại đây thăm. Thấy Vệ Huyên bình an không có việc gì mà trở về, hai vợ chồng đều có chút vui mừng, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, dò hỏi Vệ Huyên lần này bất thường sự tình, tuy rằng Vệ Huyên chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nói bọn họ ở địch tộc Thảo Nguyên khi trải qua vài lần chiến dịch, vẫn như cũ làm hai người nghe được hãi hùng khiếp vía, thẳng may mắn hắn lúc này có thể bình an trở về, về sau chớ có như thế mạo hiểm. La Diệp nhíu lại mi nói, nếu là ngươi có chuyện gì, A Huyển hai mẹ con nhưng làm sao bây giờ? Tử Sách, lời nói cũng không thể nói như vậy. Khang Nghi trưởng công chúa lập tức trọc đoạn hắn nói, Huyên Nhi đã bình an trở về, cái loại này không may mắn nói đừng nói. La Diệp cũng là vì lo lắng nữ nhi cùng cháu ngoại, Phương sẽ có lúc trước nói, sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy không ổn, nghe được Khang Nghi trưởng công chúa nói, Bội Thuận thế nhận sai, thái độ tốt đẹp, liền sợ chính mình là miệng quả đen, con rể có cái gì không tốt. Vệ Huyên đã sớm biết La Diệp tính cách, có văn nhân chết cân não, có đôi khi xuẩn manh đến, làm người dở khóc dở cười, tự sẽ không để trong lòng, rất là thành khẩn mà nói, dường nói được là, ta về sau sẽ chú ý. Lại chưa từng ứng La Diệp trong lời nói ý tứ. Khang Nghi trưởng công chúa thận trọng mà chú ý tới, nàng nhìn Vệ Huyên liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn mang theo cười, dung mạo so thiếu niên khi nhiều vài phần thanh niên tuấn lãng, khí chất càng là đại biến dạng, tự hồ không biết khi nào, kia nóng nảy bất hảo lại âm u hung ác thiếu niên, đã trưởng thành như vậy trầm ổn bộ. Dáng, hành sự gian rất có phong độ đại tướng, không phải kinh thành kia chờ cẩm tú nơi có thể ổn dưỡng ra tới, nếu là hắn có thể nắm lấy cơ hội, Thùy Vương Phủ muốn lại vinh thịnh cái vài thập niên tất nhiên không thành vấn đề. Người một nhà nói chuyện xong, sắc trời đã đen, Khang Nghi trưởng công chúa liền cáo từ rời đi. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên A Uyển liền làm Trường Cực ở tại chính viện chung, buổi tối cũng không cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cùng ở, liền sợ trên đường quá lạnh, tiểu hài tử không trải qua đông lạnh sinh bệnh. Đợi cho sang năm thời tiết ấm, đến lúc đó lại làm hài tử buổi tối đến bọn họ chỗ đó trụ. Tiễn đi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, Trương Cực bị uy nãi tá lấy chút dễ tiêu hóa thức ăn lỏng sau, liền bắt đầu náo loạn. Làm sao vậy? Vệ Huyên lại nhíu mày, đem ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, còn giống chỉ tiểu miêu giống nhau anh kêu nhi tử sách lên. A Huyển rất có kinh nghiệm nói, hắn đây là muốn ngủ, đến có người ôm hắn mới được. Nói liền muốn tiếp nhận hống hắn ngủ. Vệ Huyên trừng mắt, đây là cái gì hư thói quen? Hắn đều lớn như vậy, ngươi còn ôm hắn, cũng không sợ mệt chính mình. Dứt lời, không tình nguyện mà đem giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau xoắn đến xoắn đi nháo buồn ngủ tiểu ra hòa ôm đến trong lòng ngực. Trương Cực vẫn là nhận người, thấy mẫu thân ở một bên, liền rủi tay muốn mẫu thân ôm mới bằng lòng ngủ, chờ hắn bị Vệ Huyên dựng thẳng lên, đầu gác ở phụ thân trên vai, toàn bộ tiểu thân mình đều dán ở trong lòng ngực hắn lắc lư khi, tiểu lưng bị to rộng ấm áp bàn tay to một chút chụp vỗ về, rốt cuộc chống đỡ không được, tay nhỏ đáp ở hắn trên vai ngủ rồi. A Uyển mỉm cười mà nhìn một màn này, mặc kệ Vệ Huyên có phải hay không lo lắng nàng mệt mới có thể tiếp nhận ôm nhi tử, nhưng là lại rất thích bọn họ phụ tử như thế thân cận. Cho dù Vệ Huyên mỗi lần sắc mặt đều thật đạm, nhưng là chiếu cố đến nhiều, thói quen thành tự nhiên, chỉ cần như thế lâu dài đi xuống, một ngày nào đó sẽ hóa giải hắn khúc mắc. Tựa như hiện tại, rõ ràng sắc mặt không tốt, nhưng là chỉ cần nàng nói, hắn cũng có thể làm được thực hảo. Trợ hài tử ngủ sâu, Vệ Huyên liền đem hắn ôm đến cách vách xương phòng đi an trí. A Uyển phân phó bà Vũ Hảo xin chiếu cố, liền cùng Vệ Huyên cùng nhau trở về chính phòng nghỉ tạm. Màu xanh đá bàn hoa màn lưới che đậy bên ngoài hàn ý, trong chướng một mảnh ấm áp hòa hợp. A Uyển đem mặt dựa đến hắn cổ trung, toàn bộ thân mình đều dán ở trên người hắn, hấp thu trên người hắn ấm áp như nhau mỗi một cái mùa đông. Vệ Huyên sờ soạn tay nàng, phát hiện có chút ôn lạnh, đem đôi tay kia cất vào vạt áo, thân nàng mặt mày, nhẹ giọng nói, ngươi giống như lại gầy, không có hảo hảo ăn cơm nghỉ tạm sao, vẫn là kia đòi nợ lại xảo ngươi. Mới vừa nói xong, đã bị A Uyển đấm một cái, đừng gọi hắn đòi nợ, tiểu tâm hắn ký sự sau biết ngươi như vậy kêu hắn, hắn muốn khổ sở. Nói xong, phát hiện hắn không hé răng, A Uyển oán hận mà há mồm cắn bờ vai của hắn, hàm hồ nói, ngươi có nghe hay không? Sau một lúc lâu, Vệ Huyên mới dầu rỉ nói, đã biết, về sau không gọi. A Uyển lúc này mới vừa lòng mà tùng khẩu, chỉ là đương nàng nhả ra sau, liền bị hắn trả thù trở về, đem nàng biến đổi đa dạng lăn qua lộn lại mà lăn lộn hai lần. Chờ hắn còn hứng thú bừng bừng mà muốn tới đề tam hồi khi, A Uyển rốt cuộc đầu hàng, không được không được, có chút đau, không cần làm. Vệ Huyên tuy rằng còn chưa tận hứng, nhưng rốt cuộc đau lòng nàng, phương không có lại tiếp tục. Cho nàng rửa sạch thân mình sau, hắn cũng tùy loạn mà đem chính mình rửa sạch một lần, mới vừa rồi hồi trên giường ôm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Nghe nói ngươi lần này thiếu chút nữa tới rồi địch tộc vương chướng tùy gần. Nhưng có việc này, không có bị thương đi. A Uyển lo lắng mà vuốt hắn lưng, liền sợ chính mình lúc trước kiểm tra đến không cẩn thận, có chính mình chưa phát hiện ám thương. Đồng thời lại oán hận nói, ta còn không có cùng ngươi tính toán sổ sách đâu, không có. Người thương lượng một chút liền trực tiếp bắt tiến tới nhập thảo nguyên, cũng không sợ ta lo lắng, lẩm nhẩm mà lại nhảy cái không ngừng. Trong bóng đêm, Vệ Huyên ánh mắt có chút ảm, thanh âm cũng lộ ra vài phần thuộc về nam tính lười biếng gợi cảm, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vỗ về nàng eo bối chấn an nói, ngươi yên tâm, ta không có bị thương. Còn có, bên ngoài tin tức là ta riêng làm người phóng, trên thực tế, ta lúc ấy ẩn vào địch tộc vương chướng phụ cận, sau đó nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, hỏa dược uy lực quả nhiên không giống người thường, địch tộc vài vị kiêu dũng thiện chiến tướng quân chết vào hỏa dược dưới, địch tộc chỉ sợ sẽ lại lần nữa dung chuyển lên. A Uyển lắp bắp kinh hãi, vội nói, ngươi dùng hỏa dược, như thế nào không có tin tức truyền đến? Nàng có thể khẳng định chính mình vẫn chưa biết được cái gì về hỏa dược tin tức, bằng không lấy hỏa dược uy lực, tuyệt đối có thể khiếp sợ thế nhân, đã sớm nghị luận sôi nổi. Ta chỉ dẫn theo ta những cái đó thân vệ đi an bài việc này, cũng không có lộ ra, cho nên không ai biết. Vệ Huyên nhẹ nhàng mà vỗ về nàng bả vai, hiện tại còn không đến phải dùng thượng hỏa dược thời điểm, bất quá ngươi yên tâm, đãi ngày nào đó thời cơ chín mùi khi, ta sẽ an bài người đem hỏa dược phối phương nộp lên triều đình, hiện tại còn không phải thời điểm. A Uyển ngẩn ra hạ, không hỏi hắn khi nào mới là hắn cho rằng thời cơ chín mùi, chỉ là gắt gao mà ôm hắn, đau lòng hắn đủ loại băn khoăn, vội đem hắn không ở Minh Thủy Thành Minh sự tình nhất nhất nói cho hắn, lại nói chính mình đối kinh thành an bài. Thanh Ninh công chúa đem tin tức đều tìm hiểu rõ ràng, Thái Các lão là cái cẩn thận, rất nhiều chuyện đều tìm hiểu không ra, hiện tại cũng còn không biết hắn sẽ duy trì cái nào hoàng tử. Ta sợ chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội, hắn có thể hay không thuận thế an bài, làm hoàng thượng đem thái tử phế đi. A Uyển thở dài, trong lòng mặc danh mà rét run. Vệ Huyên trong mắt lạnh lẽo tiệm xí, thanh âm lại thập phần thông dong bình thản, ân, việc này ta đã biết, khi trở về ta thu được Lộ Bình tin tức, biết ngươi an bài, ngươi làm được thực hảo, ta đã phân phó Lộ Bình hồi kinh. Được đến hắn khẳng định, A Uyển hơi hơi mỉm cười, trong lòng một trận nhẹ nhàng, nghe trong lòng ngực người dần dần trở nên bình thản tiếng hít thở, Vệ Huyên lại khó có thể ngủ say. Hắn suy nghĩ đời trước sự tình, nghĩ chính mình đi bước một mà đi đến kia hoàn cảnh, nghĩ A Uyển bị người bức cho sống không còn gì luyến tiếc, nghĩ đến hắn sau khi chết sự tình, rất nhiều gương mặt ở hắn đầu trung xẹt qua, cuối cùng chỉ còn lại có Thái Các lão cùng Vệ Quân đám người, làm hắn ở trong lòng lặp lại mà cân nhắc. Vệ Quân cô phụ A Uyển, là gián tiếp tạo thành A Uyển thân chết đầu sỏ gây tội. Hắn biết rõ A Huyển thân thể không tốt, vì phụ mẫu chi tử mà hỏng mất, bị tam công chúa hạ dược tổn hại chiếc thân tử, lại vì thủ cha mẹ song trọng hiếu, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn như cũ làm hắn ôn nhuận thanh hoa quý. Công tử, thủ cái gọi là quy củ lễ nghi, khiến người nhà đem A Huyển đạp hư như vậy, cũng làm hắn oán hận cực kỳ. Mà đời này, về quân cùng A Huyển bất quá là tôn thất nhất bình thường một đôi biểu huynh muội, thậm chí không có giao tình, dư lại chỉ có Khang Nghi trưởng công chúa cùng với mẫu giang một chút giao tình ở, liền lại vô liên quan. Về quân cưới Khánh An đại trưởng công chúa thứ bảy cái cháu gái, có Khánh An đại trưởng công chúa trống lưng, nhật tử quá đến không tốt cũng không xấu, lại vô thượng đời phong cảnh, sớm đã mai một ở tôn thất tầm thường con cháu chung, chưa đến thánh ý, về ra huynh muội mấy cái, các có chính mình hạnh cùng bất hạnh, cùng đời trước tình huống dữ dội tương tự làm sao này bất đồng. Chỉ là bọn hắn chua ngọt đắng cay chính mình nếm, chỉ cần bọn họ không thấu đi lên, về huyên lười đến phản ứng bọn họ, chỉ có nhàn hà khi, mới có không nghe một chút bọn họ nhàn sự. Tuy rằng người ở Minh Thủy Thành, về huyên lại đối kinh thành việc thuần thục bất quá, trước đó vài ngày được về tỉnh Nam quận Vương Phủ tin tức, nơi đó vẫn như cũ là ồn ào nhốn nháo, hiện giờ tỉnh Nam quận Vương Phủ Mạc Phỉ cùng tỉnh Nam quận Vương Phi đấu pháp, lại nhân thân mình quá mức suy yếu mà đẻ non, tỉnh Nam quận Vương Phi bị Khánh An đại trưởng công chúa tự mình tới cửa hỏi trách, tiếp theo là về hữu thành thân, về châu đính hôn. So với về ra huynh mùi mấy cái, ở về huyên trong lòng nhất kiên kỳ đó là che giấu đến sâu nhất chính là Thái Cát Lão, hai đời, vô luận tình huống như thế nào biến hóa, chỉ có Thái Cát Lão đều là bất biến, hắn am hiểu sâu thanh ý, phản phất chính là văn đức đế trong lòng sâu, hoàng đế đánh cái ngáp, hắn liền biết là có ý tứ gì, có thể căn cứ thánh ý hành sự, làm văn đức đế đối hắn càng thêm tín nhiệm. Nếu là làm Thái Cát Lão giống đời trước ra tay, sợ là thái tử trung quy khó thoát này tính kế, cuối cùng rơi vào bị phế kết cục. Thái Cát Lão tuy rằng sẽ không minh ra tay, nhưng hắn có thể không giấu vết mà tả hữu đế vương ý tưởng, âm thầm đem cửu hoàng tử đẩy thượng vị trí kia, cuối cùng đã là nhân dự kiến thái ra quyền khuynh triều giả tình thế. Cho nên, lần này A Huyển nương liên lạc Vinh Vương chi cơ, làm người đi nhìn chằm chằm Thái Cát Lão, về huyên là cực kỳ tán đồng. Cho dù A Huyển không có ra tay, hắn cũng muốn trước một bước ra tay, đem hết thảy sự tình bóp chết ở lúc ban đầu. Nghĩ trong kinh thành sự tình, về huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Về huyên đã trở lại, không chỉ có Minh Thủy Thành có thể quá một cái bình thản mùa đông, về phủ nhân tâm cũng phản phất yên ổn không ít. A Huyển không hề lo lắng sợ hãi, nhật tử lại khôi phục dĩ vãng thản nhiên tự tại. Chỉ là theo tuyết càng rơi xuống càng lớn, đương A Huyển thu được trong kinh thành tin tức khi, không khỏi có chút lo lắng. Lần này tin tức là về tỉnh Nam quận Vương Phủ sự tình. Từ tới Minh Thủy Thành sau, A Huyển cùng tỉnh Nam quận Vương Phủ liên lạc dần dần thiếu, về châu ban đầu mỗi tháng còn sẽ cho nàng viết thư, Thác Thụy Vương Phủ quản sự cho nàng đưa lại. Đây, sau lại thư tín dần dần mà biến thiếu, đặc biệt là năm nay, nàng đã có nửa năm không có thu được về châu tin, lại không nghĩ hiện tại lại thu được về châu đính hôn tin tức. Đối với về châu, A Huyển là thương tiếc, tổng cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ không có mẹ ruột, mẹ kế lại là cái mặt cục cưng tàn nhẫn, hai cái huynh trưởng không thể tại hậu trạch che trở nàng, khiến cho nàng tâm tính dần dần mà chết đi, người cũng đi theo có chút cực đoan. Hiện giờ về châu cũng tới rồi đính hôn tuổi, lại không nghĩ tới nàng đính hôn tin tức sẽ như thế đột nhiên. A Huyển đêm này tin tức cùng mẫu thân vừa nói, Khang Nghi trưởng công chúa cũng có chút ngơ ngẩn. Ai cho nàng định thân sự? Đính hôn đối tượng là ai? Tin thượng chưa nói, cùng Châu Nhi đính hôn Tùng Châu Phủ Ngu Ra, nghe nói là địa phương vọng tộc, cũng không biết kia Ngu Ra là cái tình huống như thế nào. A Huyển có chút lo lắng, liền sợ là tỉnh Nam quận Vương Phi cầm giữ con riêng kế nữ hôn sự, cho nàng chọn cái mặt ngoài phong cảnh nội bộ bao cỏ. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày, đối nàng nói, ta làm người đi ra xem xét. Rốt cuộc vẫn là lo lắng về châu gặp người không tốt, bị tỉnh Nam quận Vương Phi tùy tiện đến hôn người. Nửa tháng sau, rốt cuộc được chuẩn xác tin tức, Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyển không khỏi hai mặt nhìn nhau. Về châu này hôn sự không hảo cũng không xấu, là Khánh An đại trưởng công chúa bảo môi, nghĩ đến trong đó cũng có Mạc Phỉ công lao ở, chỉ là về châu đến hôn này Ngu Ra tiểu thiếu ra, lại là Ngu Ra lão thái thái đầu nhất tôn tử, trong nhà trưởng bối sủng, tính tình khó tránh khỏi có chút nuông chiều, may mắn lại không làm quá cái gì đại ác việc. Về châu tính tình tương đối quật cường, lại là cái thích tranh cường háo thắng, gả đi kia một cái đại gia tử, lại phi trưởng tử tức phụ, về sau cũng không biết sẽ như thế nào. Nếu là cô mẫu hỗ trợ bảo môi, nghĩ đến Ngu Ra sẽ không bạc đãi nàng, chỉ là gả đến cũng xa một ít. Khang Nghi trưởng công chúa không khỏi thở dài, trong lòng biết Khánh An đại trưởng công chúa vì Mạc Phỉ, thật là dụng tâm lương khổ. Vệ Châu tính tình có chút tính ngang bướng, cùng Mạc Phỉ này chị dâu em chồng ở chung cũng không như ý, nếu không có cái mẹ kế hoành, sợ Mạc Phỉ kia tính tình mềm như bông vô cùng, đã sớm chịu tiểu cô khí. Ngu ra là Tùng Châu vọng tộc, con cháu thịnh vượng, trong tộc có rất nhiều đệ tử ở triều làm quan, ra thế tất nhiên là không tồi, xứng một cái quận vương phủ cô nương cũng khiến cho, chỉ là kia ngu. Ra tiểu thiếu ra hàng năm bồi tổ phụ mẫu ở Tùng Châu, Vệ Châu xuất cắt sâu hẳn là muốn ở Tùng Châu định cư, khoảng cách nhà mẹ đẻ cực xa, xem như xa gả cho, về sau nếu là có chuyện gì, cũng sẽ không thường hướng nhà mẹ đẻ chạy. Việc hôn nhân này đã không có bạc đãi Vệ Châu, lại đem nàng xa gả ly trước mắt, về sau sẽ không làm Mạc Phỉ lại nhân nàng chịu tội, nhưng bất chính là được chứ. Buổi tối, Vệ Huyên khi trở về, A Uyển liền cùng hắn nói về Châu việc hôn nhân. Vệ Huyên nhàn nhạt mà nghe. Hắn sớm tại Vệ Châu đính hôn trước liền nhận được tin tức, biết Vệ Châu đính hôn đối tượng là ai, quả nhiên cùng đời trước bất đồng, bất quá cũng là không tốt cũng không xấu, đều là giống nhau xa gả mệnh, trong lòng khó có gợn sóng. Cũng không biết nàng về sau sẽ như thế nào. A Uyển trong lòng có chút phiền muộn với thời đại này nữ tử hôn nhân tựa như lần thứ hai sinh mệnh, lại thường thường không thể chính mình làm chủ, tốt xấu lại là chính mình nhấm nhắc. Cho nên, nữ tử hôn sự xưa nay muốn so nam tử thận trọng rất nhiều. Mặc kệ tốt xấu, đều là chính mình sinh hoạt, người lo lắng lại nhiều cũng vô dụng. Vệ Huyên ngoài miệng nói được thập phần xinh đẹp, thực mau liền đem A Uyển khuyên đến buông xuống việc này. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt, Văn Đức 26 năm tới rồi. Chương 212 đối với Văn Đức 26 năm, A Uyển trong lòng có cái mạc không đi ngật đáp, nguyên nhân đó là Thái Hậu cái kia tiên đoán mộng. Thái Hậu năm trước bệnh nặng một hồi khi, làm một giấc mộng. Ở nàng trong mộng Vệ Huyên đem với Văn Đức 26 năm 7 tháng chết trận với Minh Thủy thành ngoại 10 dặm chỗ Mã Ngôi sườn núi, sau khi chết bị hai đời đế vương truy phong, vinh cực nhất thời, đời sau sách sử trung sợ cũng có hắn một bút, có thể nói là sử sách lưu danh. Nhưng A Uyển tình nguyện hắn bao phủ với trong lịch sử, bình bình đạm đạm mà sống hết một đời, cũng không cần như thế oanh oanh liệt liệt mà đi qua ngắn ngủi cả đời. Từ mùa xuân bắt đầu, A Uyển cảm xúc liền có chút không đúng, về Huyên tự nhiên cũng cảm giác được, dò hỏi vài lần sau, rốt cuộc từ A Uyển nơi đó biết được nàng lo lắng âm thầm khi, Vệ Huyên cho dù trong lòng có cảm, trên mặt lại vân đạm phong khinh, chỉ cười nói, ngươi lại không phải không biết hoàng tổ mẫu được rối loạn tâm thần, Úc Đại Phu nói, loại này bệnh tình nhất khó trị, thả dễ dàng lâm vào tự mình trong tưởng tượng, bất quá là nàng lão nhân ra ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thôi, ngươi như thế nào cũng đi theo loạn nhập lòng. A Uyển nhìn chăm chăm hắn, chính là nàng một giới thâm cung phụ nhân, chưa bao giờ đã tới biên cảnh, lại liền Mã Ngôi sườn núi bùn đất phân bố tình huống đều mộng đến rõ ràng. Tuy nói tử bất ngữ quái lực loạn thần, chính là A Uyển chính mình hai đời làm người, nhiều ít vẫn là đối thần Phật có cảm, chỉ là ngày thường đều là kính nhi viễn chi thôi. Cho nên, vì cái gì Thái Hậu liền không thể làm biết trước mộng? A Uyển tình nguyện tin tưởng Thái Hậu này mộng là cái cảnh kỳ, làm Vệ Huyên tránh được một kiếp trước tiên cảnh kỳ. Không chừng là nàng nghe ai nói quá một miệng liền theo bản năng mà nhớ kỹ đâu. Ngươi biết hoàng tổ mẫu xưa nay đâu ta, biết ta ở Minh Thủy Thành, nàng lão nhân ra tự nhiên là đối nơi này cực kỳ chú ý, liền có quán sẽ nghiện ngẫm thường ý người đem Minh Thủy Thành sự tình nói cho nàng thôi. A Uyển tại đây vì thế tử ra xảo lưỡi như hoàng hạ, miễn cưỡng mà tin, chỉ là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Rốt cuộc đem nàng thuyết phục sâu, Về Huyên thật sâu mà hít vào một hơi. Nếu đã biết đời trước chính mình là chết như thế nào, hắn đời này tự nhiên muốn tránh đi. Đời trước khi chết tuy có tiếc nuối có phẫn hận, lại không có vướng bận mà chết đi, thậm chí bởi vì hắn lấy thân hy sinh cho tổ quốc, ở cuối cùng một khắc giữ được Minh Thành không phá, bốt ở địch tộc xâm nhập phía nam nền bước, tăng thêm về trác kế thừa Thụy Vương phủ tước vị lợi thế, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mà đời này hắn rốt cuộc bắt được người yêu, muốn cùng nàng cùng nhau nhân gian bạc đầu, như thế nào còn bỏ được chết đi. Cho nên, A Uyển lo lắng có chút không sao cả. A Uyển nguyên bản cũng cho rằng chính mình lo lắng giống Vệ Huyên cho rằng như vậy không sao cả, chính là đương tiến vào 3 tháng, thời tiết dần dần ấm lại khi, Vệ Huyên lại một lần xuất lĩnh 3.000 kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên khi, A Uyển tiếng lòng lại lần nữa căng chặt lên. Ở Vệ Huyên lại lần nữa mang binh tiến vào Thảo Nguyên nhảy nhót khi, kinh thành cũng truyền đến không tốt tin tức. Từ mùa xuân bắt đầu, Văn Đức đế thân mình liền có chút không hảo. Tuy rằng Văn Đức đế cực lực giấu giếm, chính là theo thời gian chuyển rời, dần dần mà liền sẽ lộ ra một chút manh mối, làm người thật mau liền có thể nhận thấy được Văn Đức đế tình huống thân thể, Thậm chí bởi vì tứ hoàng tử làm người nhìn trộm Văn Đức Đế ở Thái Y Viện ca bệnh án biểu, đến sự Văn Đức Đế giận tím mặt. Không chỉ có tứ hoàng tử bị phạt đóng cửa ăn năn, tính cả vị tứ hoàng tử cầu tình thái tử cũng bị hung hăng mà răn dạy, phạt hắn ở Đông Cung đóng cửa ăn năn. Như thế lôi đình cơn giận, liền thái tử cũng bị nhốt lại, mọi người rốt cuộc phát hiện sự tình trở nên không thích hợp. Hiện đã có thành niên hoàng tử trung, tam hoàng tử nhân bệnh đóng cửa từ chối tiếp khách. Đã là thất thế, ngũ hoàng tử cũng ở phía trước 2 năm bị cấm đoán này phủ, lại vô xoay người ngày, thái tử dần dần thất thế, cùng tứ hoàng tử cùng nhau bị phạt cấm đoán, dư lại lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử trở liền thành đục lỗ vài vị. Thành niên hoàng tử đều là các hoài tâm tư. Trong đó, lại cửu hoàng tử tuổi không lớn không nhỏ tạp ở một cái vừa vặn tốt vị trí. Trở tới rồi tháng 5 phân, kinh thành tin tức lục tục truyền đến, đặc biệt là trên triều đình quan viên thay đổi, thái tử thất thế bị giam cầm Đông Cung tin tức truyền đến, làm A Huyễn trong lòng chỉ không được mà phát khẩn, lần đầu cảm giác được ở cái này hoàng quyền tối thượng triều đại, cá nhân lực lượng có bao nhiêu nhỏ bé. Khang Nghi trưởng công chúa cũng lo lắng, sốt ruột, mỗi ngày đều chú ý trong kinh thành tin tức, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Thảo Nguyên bên kia truyền đến cái tin tức tốt, về Huyên ở đối Thảo Nguyên khách cái hại chiến dịch thượng, chém giết Thảo Nguyên mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, bắt sống địch tộc Tân Vương Ô Lực các ngươi. Tin tức truyền đến khi, đại hạ tức khắc vui mừng lên, mà địch tộc sĩ khí lại là Đại Hàn, Dương Thành, Khánh Hòa Thành, ra lăng quan chờ mà trung địch quân sĩ khí bị chèn ép, chiến sự liên tiếp thất lợi, bị đại hạ quân chèn ép đến nơi trốn bại lui, không có viện quân, nối nghiệp vô lực, không thể không đầu hàng. Về Huyên bắt sống địch vương tin tức truyền đến sau không lâu, thánh chỉ cũng tới rồi biên cảnh, hoàng thượng truyền triệu Về Huyên vào kinh. Về Huyên vừa mới bắt địch tộc Tân Vương, này tin tức còn không có truyền tới trong kinh, hoàng thượng liền truyền triệu hắn hồi kinh. Này tin tức truyền đến khi, mọi người đều là khó hiểu, không khỏi có chút lo lắng hay không là kinh thành xảy ra. Chuyện gì? Về Huyên là ở tháng 5 hạ tuần khi trở lại Minh Thủy Thành. Hắn tự mình đi tiếp chỉ sau, liền đối với tới truyền chỉ đại nội cấm quân nói, thần bắt địch vương, dục đem chi áp vào kinh, hiến cùng hoàng thượng. Về Huyên tôn triệu hồi kinh, nói thẳng ở ngọ môn hiến phu, thần sắc thông dong, cũng không sợ hãi, làm tới tuyên chỉ cấm quân thầm khen không thôi. A Huyễn từ buổi trưa bắt đầu liền ở trong phủ chờ hắn, thẳng đến thiên sát hắc khi Về Huyên vừa mới trở về. A Huyễn, hoàng thượng, tuyên triệu, ta một lát liền muốn tùy cấm quân hồi kinh. Về Huyên đem nàng gắt gao mà ôm lấy, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta phải đến tin tức, năm trước hoàng thượng thân mình liền bắt đầu không được, ta hoài nghi hắn hiện giờ bệnh tình tăng thêm, mới vừa rồi sẽ tuyên triệu ta hồi kinh để ngừa vạn nhất, cho nên lần này hắn mới có thể chờ không kịp ta bắt địch vương hiến cùng hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, ta đã hoàn thành hắn cái thứ nhất yêu cầu. Đãi hồi kinh sau, ta hoàn thành hắn cái thứ hai yêu cầu sau, ta liền an toàn, về sau. A Huyễn đôi mắt có chút ướt át, hắn nói tuy rằng mịt mờ, lại lộ ra quá nhiều đồ vật, thậm chí làm nàng biết hắn tình cảnh cũng không giống thế nhân chứng kiến như vậy phong cảnh. Như vậy phong cảnh kỳ thật là hắn dùng mệnh bác tới. Nàng vẫn luôn biết Về Huyên vẫn luôn thánh quyến không suy, là có điều kiện, lại không nghĩ tới sẽ là như thế bất kham, nếu là hơi có vô ý, hắn liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nơi, cho nên mới sớm mà an bài như vậy nhiều an bài, cố ý vô tình mà bồi dưỡng nàng. Có thể hay không có nguy hiểm, nàng nghẹn ngào hỏi, lúc này trong kinh như ô trọc vũng bùng, nàng sợ hắn đi liền cũng chưa về. Hắn vì Văn Đức Đế làm như vậy nhiều chuyện, lại là các hoàng tử đá mài dao, tương lai vô luận cái nào hoàng tử đăng cơ, sợ là hắn không có kết cục tốt. Chỉ mong thái tử nếu có thể đăng cơ, vẫn như cũ nhân tâm nhân đức, tuân thủ hứa hẹn. Về Huyên không nói, đương hắn trầm mặc khi đó. Là hắn vô pháp trả lời nàng vấn đề, lại không bằng lòng lừa gạt nàng, chỉ có thể trầm mặc. Mà loại này trầm mặc lại làm nàng cảm thấy xa xo nói dối càng đã thương người, càng thống khổ. A Huyễn tức khắc nước mắt rơi như mưa. Đừng khóc, ta không có việc gì. Hắn thanh âm khàn khàn, ánh mắt quay cuồng, trong mắt ẩn ẩn có huyết sắc lướt qua, cuối cùng rốt cuộc làm quyết định, dùng sức mà ôm chặt nàng thân mình, khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực mà sống. Sót, đời trước, hắn đem chính mình sinh mệnh hiến cho đại hạ. Đời này, hắn nguyện ý đem chính mình sinh mệnh hiến cho nàng, chờ ta trở lại, tốt không? Hắn hôn môi nàng nước mắt ướt mí mắt, nhẹ giọng nói. A Huyễn nỗ lực gật đầu, biết hắn đối chính mình nước mắt vô thố, nỗ lực ức trụ nước mắt, dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, nói, ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này chờ tin tức của ngươi, nếu là, nàng run run môi, trung quy là nói không nên lời cái kia điềm xấu hậu quả. Về Huyên suốt đêm ra khỏi thành, mang theo hắn thân vệ, áp giải tù binh, theo đại nội cấm vệ quân cùng nhau ngày đêm kim trình hồi kinh. Văn Đức 26 năm 7 tháng sơ 10, Hoàng đế băng hà. Văn Đức 26 năm 13 tháng 7, Thái hậu hoang. Chờ thái tử tang phục, tổ chức đăng cơ đại điển, sắc phong hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng thái tử, tổ chức tiên đế tán đồ cúng thức, đại xá thiên hạ. Tin tức truyền đến khi Minh Thủy Thành đã bắt đầu phiêu tuyết. Hiện giờ Tiểu Trường Cực đã mau 2 tuổi, yêu nhất làm sự tình đó là hướng bên ngoài chạy, cho dù là tuyết rơi nhật tử, băng thiên tuyết địa cũng ngăn cản không được hắn hướng tới bên ngoài rộng lớn tự do thiên địa nhiệt tình, dùng vang rồi thanh âm kêu to tuyết tuyết, giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau ra bên ngoài nhảy, mệt đến nha hoàng các bà tử truy ở hắn phía sau thở hồng hộc. Đương Trường Cực lại một lần sốc mạnh ra bên ngoài chạy khi, một đầu đụng vào người tới trên người, chờ hắn nâng lên mặt, nhìn đến bị chính mình đụng vào người khi, lập tức vươn tay nhỏ bổ nhào vào người tới trên người, ngọt ngào mà kêu to, tổ mẫu là bà ngoại. Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách mà đem hắn ôm lên, điểm hạ hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cười nói, Trường Cực như thế nào luôn là hai chữ mà ra bên ngoài nhảy, ngươi nên nói ba chữ. Trường Cực chiều nàng ha hả mà cười, nhìn thấy đi theo Khang Nghi trưởng công chúa phía sau La Diệp Khi, cười cong đôi mắt, lại kêu, tổ phụ La Diệp tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, cùng Khang Nghi trưởng công chúa không nề này phiền sửa đúng bất đồng. La Diệp chỉ cảm thấy này thanh tổ phụ nghe được hắn cả người thư thái, căn bản luyến tiếc sửa đúng cháu ngoại, tuy nói có chút lừa mình dối người thành phần ở, nhưng đối với La Diệp tới nói, hắn chỉ có một nữ nhi sinh hài tử kỳ thật cũng cùng tôn tử không sai biệt lắm. Khang Nghi trưởng công chúa ôm cháu ngoại tiến vào, liền nhìn thấy A Huyễn ngồi ở trên giường đất xem tin. Nhìn thấy cha mẹ tiến vào, A Huyễn vội hạ giường đất nghênh lại đây, cho bọn hắn thịnh an. Chờ nha hoàng thượng trà bánh sau, toàn lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có một nhà bốn người người. Khang Nghi trưởng công chúa nhấp khẩu trà, cười hỏi, kinh thành gửi thư nói gì đó? La Diệp cũng không khỏi thấy qua đi, đối kinh thành thế cục cực kỳ quan tâm. Từ tháng 5 phân khi về Huyên bị truyền triệu hồi kinh, trong kinh thành liền đã xảy ra liên tiếp sự tình, làm người một không hạ tiếp. Đầu tiên là Văn Đức đế bệnh nặng, về Huyên bị kêu tiến cung hầu bệnh, một đãi đó là suốt một tháng, thẳng đến Văn Đức đế băng hà trước, Thụy Vương, Vinh Vương cập vài vị tôn thất quận vương, nội các phụ thần đều bị truyền triệu tiến hoàng cung, liền bị cấm đoán. Đông cung thái tử cũng ở về Huyên thỉnh cầu hạ, rốt cuộc bị tuyên triệu đến Thái Cực Điện. Một đêm kia, Thái Cực Điện ánh đèn sáng cả đêm. Tiếp theo, Văn Đức đế băng hà, thái tử đăng cơ, mới cũ luân phiên, lại là vừa lật rối ren. Nhân Văn Đức đế băng hà đến quá mức đột nhiên, kinh thành trung cuộc thế có chút không xong, may mắn có Thụy Vương, Vinh Vương, Vệ Huyên đám người liên thủ áp chế, lại có Lục hoàng tử, Thất hoàng tử đi đầu quỳ lại thái tử, mới vừa rồi đem Bác hoàng tử, Cửu hoàng tử âm thầm nhất lên hỗn loạn áp xuống, cũng đem hai người phái đi thủ hoàng lăng, lúc sau lại dùng một tháng, kinh thành rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Chỉ tiếc, nhân trong kinh thế cục không trong sáng, thái tử mới vừa rồi đăng cơ, Vệ Huyên hiện tại lại không thể ly kinh, mà là bị tân đế thụ Vũ Lâm quân chỉ huy sứ, tạm thời tiếp quản Vũ Lâm quân. Trong kinh không có gì sự tình, mọi người đều hảo, làm chúng ta không cần lo lắng. A Huyễn đem tin trung đại khái nội dung cùng bọn họ nói hạ, sau đó như suy tư gì nói, bất quá A Huyên khả năng không trở về Minh Thủy Thành, có lẽ sang năm thời tiết ấm áp khi, chúng ta cũng muốn trở lại kinh thành. Nghe thấy cái này tin tức, La Diệp vui mừng khôn xiết, cao hứng đến vỗ tay nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt, Trường Cực tuổi lớn, cũng nên trở lại kinh thành, này Minh Thủy Thành đều không phải là ở lâu nơi, đối hài tử về sau giáo dục nhưng không tốt. Nếu không có thê nữ đều ở chỗ này, La Diệp căn bản không nghĩ ở Minh Thủy Thành lâu đãi. Hắn một giới văn nhược thư sinh, tuy nói sơ tới khi cảm thấy bực này biên cảnh nơi nơi trốn làm hắn cảm khái, nhưng là trụ đến lâu rồi, liền phát hiện rất nhiều không tiện chỗ. Có thể chống đỡ hắn lưu lại nơi này, vẫn là thê nữ cũng yêu thương cháu ngoại đều ở duyên cớ, nếu là có tương đối, hắn tự nhiên là nguyện ý hồi kinh. A Huyễn cùng Khang Nghi trưởng công chúa nhịn không được cong môi cười. Lúc này, Tiểu Trường Cực lại ngồi không yên, nhanh nhẹn mà bò tới rồi La Diệp đầu gối, vui sướng mà chỉ vào bên ngoài nói, tổ phụ, chơi. La Diệp cười ha hả nói, bên ngoài lạnh lẽo, không hảo ngoạn, Trường Cực cùng ông ngoại ở trong phòng chơi được không? Trong phòng ấm áp, Tiểu Trường Cực lại đem đầu lắc đầu bay nhanh, đôi mắt quay tròn mà chuyển, nhảy xuống La Diệp đầu gối, sửa bắt lấy hắn. Bàn tay to, lôi kéo hắn muốn hướng cửa đi. La Diệp bị kia chỉ bắt lấy chính mình mềm mại tay nhỏ làm cho mềm lòng không thôi, trên mặt ra vẻ khó xử, chậm gì gì mà bị cháu ngoại lôi kéo, lén lút đem hắn đưa tới cách vách phòng khách đi chơi. Thấy này tổ tôn hai người sau khi rời khỏi đây, A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa liếc nhau, hai mẹ con toàn nhịn không được cười rộ lên. Cười qua đi, Khang Nghi trưởng công chúa cũng cầm tin lại đây xem xong tin sau, nàng như suy tư gì nói. Rốt cuộc hết thảy đều trần ai lạc định, có thể bình tĩnh cái vài thập niên bãi. Sau đó thở dài, vài thập niên sau, nàng cũng không còn nữa, con cháu đều có con cháu phúc, khi đó sự tình đã không cần nàng lại nhọc lòng. A Uyển biết mẫu thân vì bọn họ này bối người thao hơn phân nửa đời tâm, minh bạch nàng cảm khái, không khỏi giống khi còn nhỏ như vậy y qua đi dựa vào nàng, cười nói, đến lúc đó nương cùng cha phải hảo hảo mà hưởng thụ con cháu phúc liền hảo, ta cùng A Huyên, trường cực đều sẽ hiếu thuận của các ngươi. Khang Nghi trưởng công chúa cười mà không nói. Hôm nay biết được kinh thành gửi thư khi, nàng nguyên bản còn nghĩ tới hỏi một chút nữ nhi, lúc trước về Huyên rời đi trước, có phải hay không làm cái gì an bài, mà hắn lại ở Văn Đức Đế băng hạ phía trước đãi ở trong hoàng cung kia đoạn thời gian, sắm vai cái gì nhân vật, hoàng đế đột nhiên băng hạ cùng hắn có quan hệ gì. Chính là hiện nay xem nữ nhi hạnh phúc bộ dáng, lại đột nhiên hỏi không ra khẩu, hỏi rõ ràng thì, lại thế nào đâu, biết về Huyên làm cái gì lại như thế nào. Người khó được hồ đồ một hồi, có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần về Huyên hiện tại là nàng con rể, đối nữ nhi hảo liền thành. Khang Nghi trưởng công chúa thực mau liền thoải mái, ngược lại cùng nữ nhi nói lên kinh thành sự tình. Kinh thành, Thùy Vương phủ. Thời tiết âm âm u, mới từ Tây Giao đại doanh trở về Thùy Vương bước đi vào ra môn, nghênh diện nhìn thấy một bộ đỏ sẫm sắc cẩm y. Chương Dương như liệt hỏa về Huyên đi tới khi, không khỏi gọi lại hắn. Ngươi muốn đi đâu? Về Huyên nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói, tùy tiện đi một chút. Thùy Vương nhíu mày, nói, hiện nay đúng là thời buổi rối loạn, ngươi cần đến thu liễm thời điểm, nhưng đừng phạm vào hoàng thượng kiên kỵ. Hiện nay hoàng thượng cũng không phải là huynh trưởng, mà là biến thành cháu trai, tuy rằng Thùy Vương trong lòng phiền muộn, bất quá cũng thu liễm rất nhiều, không hề giống như trước như vậy. Hành sự không cái cố kỵ. Về Huyên cười nhạo một tiếng, ngươi yên tâm, lại quá đoạn nhật tử, ta liền sẽ binh tướng phù nộp lên cấp hoàng thượng, đến lúc đó ta muốn đi đâu, hắn sẽ không lại can thiệp. Thùy Vương nghe được sửng sốt hạ, sau đó ánh mắt có chút phức tạp, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có phải hay không muốn đi Minh Thủy Thành tiếp thọ an bọn họ hai mẹ con. Lại quá chút thời gian bãi, hiện tại tân đế thượng vị, trong kinh thành còn không yên phận, bọn họ hai mẹ con trở về, ngược, lại nguy hiểm. Về Huyên không khỏi nhíu mày, hắn trong lòng tất nhiên là minh bạch, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở nhẫn nại, cho dù tưởng niệm như cuồng, vì bọn họ hai mẹ con hảo, hắn không dám dễ dàng toát ra cái gì. Rốt cuộc, Về Huyên lần thứ hai mở miệng khi, thanh âm kiên định lên, sang năm ba tháng phía trước, ta cần thiết muốn đi tiếp bọn họ. Thùy Vương nghĩ nghĩ, tới rồi sang năm ba tháng, hết thảy hẳn là đã trần ai lạc định, kinh thành thế cục sẽ rõ lãng lên, bọn họ hai mẹ con chở. Về cũng không lắm quan trọng, liền không hề nói cái gì. Bất quá thấy Về Huyên vẫn là đi ra ngoài, hắn lại hỏi một câu, đi chỗ nào? Tiến cung. Thùy Vương đi theo đi rồi hai bước, lại thở dài dừng lại, chỉ là nhìn kia nói cao dài đỉnh bạc thân ảnh có chút thất thần. Khi nào, đứa con trai này đã lớn lên cùng hắn giống nhau cao, thân ảnh trở nên trầm ổn mà thông dong, giống như phượng hoàng niết bàn, đã xảy ra thật lớn biến hóa, thậm chí có lá gan làm hạ kia chờ sự tình. Chỉ là, nếu hắn không động thủ, đó là hắn chết. Khi đó hắn, là hoài cái dạng gì tâm tình mới có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đâu. Thùy Vương nhắm mắt lại, đem kia cổ chua xót khó chịu tâm tình đè ở trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai hoàng huynh nhiều năm như một yêu thương, kết quả là lại chưa từng nghĩ tới cấp Huyên Nhi một cái đường sống, hoàng huynh an bài hảo sở hữu sự tình, cuối cùng lại là muốn mang theo Huyên Nhi cùng nhau rời đi, phải cho tân đế một cái không chịu chế xế cục diện, kiên kỵ Huyên Nhi nắm giữ hết thảy. Mà còn hắn, vì tránh đi tân đế ngựa vực, lựa chọn đem binh quyền nộp lên. Thùy Vương chưa bao giờ cảm thấy chính mình ngốc, chính là lúc này lại cảm thấy chính mình ngốc đến lợi hại, trong lòng ngăn không được mà đau đớn, không khỏi ngẩn mặt, sợ nước mắt sẽ không chịu khống chế mà chảy xuống. Kỳ thật, như vậy đã thực hảo, ít nhất cái này hắn đều luyến tiếc thương tổn nhi tử ở kia trận đấu tranh trung hảo hảo mà sống sót. Chờ đến mùa xuân, con dâu cùng tôn tử sau khi trở về, nhi tử sẽ tỉnh lại lên. Về Huyên từ Thái Cực Điện ra tới, nhìn về phía kinh thành âm trầm không trung, nghĩ lúc này Minh Thủy Thành, sợ là đã tuyết rơi đi. Chờ đến mùa xuân, hắn sẽ tự mình đi tiếp bọn họ hai mẹ con trở về. Thế tử Điện Hạ thỉnh chờ một lát, phía sau truyền đến nội thị đặc có sắc nhọn thanh âm, Về Huyên quay đầu nhìn lại, lại thấy hiện tại đã vinh thăng Thái Cực Điện đại tổng quản Từ An ôm một kiện màu xanh đá lụa hoa áo choàng lại đây, cười ha hả mà đưa cho hắn nói, thế Tử, thời tiết lạnh, mắt thấy liền phải tuyết rơi, đây là hoàng thượng thưởng cho ngài áo choàng, làm ngài bảo trọng thân mình. Vệ Huyên ánh mắt hơi lóe, ở chung quanh cung nhân nhìn chăm chú hạ, đem chi nhận lấy, đạm thanh nói, làm phiền hoàng thượng nhớ thương, ta đây liền đi tạ ơn. Dứt lời, đi nhanh hướng Thái Cực Điện đi đến. Chờ Vệ Huyên lại lần nữa từ Thái Cực Điện ra tới, kinh thành liền truyền lưu nổi lên Thụy Vương Thế Tử thâm đến hoàng thượng tín nhiệm nói. Hoàng hậu Mạnh Vân nghe xong hạ thường nói xong hoàng thượng hôm nay buổi trưa ban thưởng Thụy Vương Thế Tử một kiện áo choàng khi, trầm mặc một lát, Vương nhàn nhạt nói, bổn cung đã biết. Hạ thường cong môi cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Khánh Phong nguyên niên xuân, thời tiết ấm lại khi, A Uyển từ biệt Minh Thủy thành Chu phu nhân, Triệu phu nhân đám người, ở thị về hộ tống hạ, mang theo nhi tử cùng cha mẹ rời đi Minh Thủy thành, hướng kinh thành mà đi. Khi cách 5 năm, A Uyển lại lần nữa về tới kinh thành. Đương đoàn xe tới kinh thành 10 dặm ngoài xa Tâm Đình khi, xa xa mà liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đang ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực vui sướng mà gặm bánh bao Trường Cực tiểu bằng hữu nghe được bên ngoài động tĩnh, tò mò mà thăm dò nhìn về phía cửa sổ xe, lại không nghĩ cửa sổ xe bị người mở ra, sau đó là xe ngựa bên, một cái ngồi ở thượng cấp tuấn mã đỏ sẫm sắc áo gấm nam nhân lấy tay tiến vào, đưa bọn họ hai mẹ con cùng nhau ôm tới rồi lập tức, bị mẫu thân gắt gao ôm tiểu. Trường Cực không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại oa một tiếng kêu lên, đôi mắt chừng đến tròn xoe, đặc biệt là phát hiện chính mình đã ngồi ở lập tức, càng là hưng phấn đến trực tiếp quay người ôm kia nam nhân cổ, kêu lên, Trường Cực kỵ mã mã, bỗng bỗng đát Vệ Huyên đem hắn xách lên tới, hai cha con mặt đối mặt, lạnh mặt nói, kêu cha. Trường Cực chớp đôi mắt, sau đó manh manh mà hô một tiếng cha, tiếp tục rủi móng vuốt ôm hắn không bỏ, kêu lên, cha, kỵ mã mã, mau mau Vệ Huyên. Không kiên nhẫn ứng phó này đòi nợ nhi tử, đem hắn ném cho bên cạnh kỳ ngồi trên lưng ngựa Lộ Bình, sau đó một xả dây cương, ôm trong lòng ngực người liền như vậy đi rồi. Phòng ở bên tai hô hô mà thổi, A Uyển đem mặt trôn ở hắn ngực thượng, nhịn không được đấm hắn một cái, ngươi làm gì à? Nàng thanh âm biến mất ở trong gió. Ôm nàng nam nhân chỉ là buộc chặt lực cánh tay, dùng trên người hắn áo choàng quấn chặt nàng, làm nàng an an ổn ổn mà đẩy ở trong lòng ngực hắn. Lập tức phong rất lớn, quắc đến má nàng có chút sinh đau, đành phải đem mặt trôn ở trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao mà ôm hắn eo, hô hấp trên người hắn quen thuộc hơi thở, cho dù ở sóc nảy trên lưng ngựa, chỉ cần người này tại bên người, vẫn như cũ làm nàng cảm giác được một trần an ổn, duyên với một loại tâm linh ổn định. Vô luận năm tháng như thế nào biến thiên, chỉ cần hắn tại bên người, nàng liền có thể trở nên thông dong mà yên ổn. Không biết qua bao lâu, bên tai tiếng gió dốt cuộc dừng lại, nàng từ trong lòng ngực hắn thăm dò, liền thấy bọn họ đã tới rồi một chỗ rộng lớn bình nguyên chỗ, từ nơi xa có thể nhìn đến kia kéo dài không ngừng thanh sơn, còn có dưới chân núi chảy qua con sông, núi xa như đại, con sông như thất luyện, cùng gió thổi qua, dưới chân cỏ lau một tầng tầng đẩy ra, có một loại thiên tựa không lư, lung cái khắp nơi, cảm giác. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền bị người nâng lên mặt, sau đó là người nọ quen thuộc hơi thở cướp lấy nàng hô hấp, thẳng đến hắn lưu luyến mà đem sắp hít thở không thông nàng buông ra, vẫn như cũ một lần lại một lần mà liếm hôn nàng cánh môi, cúi đầu nhìn nàng ánh mắt thâm thúy mà điên cuồng, mang theo thâm trầm rung động, lại một lần đem nàng gắt gao mà nạp vào trong lòng ngực. A Uyển, hắn thanh âm trầm thấp mà áp lực, sự tình đều đi qua, về sau sẽ không lại làm ngươi lo lắng. Hắn đã chết, là ta thúc đẩy, hắn ngự khí lúc đầu có chút không xong, nhưng đến cuối cùng khi đã khôi phục kiên định, cho dù vì nàng, hắn cũng muốn làm chính mình hảo hảo tồn tại. Đời trước bọn họ có duyên không phận, đời này hắn nhất định phải bọn họ duyên định trung thân. A Uyển nghe được kinh hãi, tuy rằng chỉ là ít hỏi số ngữ, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng lúc trước hắn bị nhốt ở hoàng cung kia một tháng là như thế nào gian nguy. Nàng trong lòng có chút khổ sở, nhịn không được gắt gao mà ôm hắn eo, đem mặt dựa vào trong lòng ngực hắn, cho hắn không nói gì an ủi. Vệ Huyên trầm mặc một lát, rốt cục ôm nàng xoay người xuống ngựa, sau đó đem mã ném đến một bên, nắm tay nàng, thần sắc nhu hòa mà nhìn nàng, hỏi, A Uyển, ngươi muốn hay không đi đi một chút? A Uyển xem hắn, phát hiện dị vãng luôn là trong lúc lơ đãng nổi lên hắn mi hơi âm u buồn bực bất chi bất giác biến mất, cả người trở nên trong sáng mà nhu hòa, tuy rằng nhìn ánh mắt của nàng ngẫu nhiên vẫn là có chút khác thường điên cuồng cảm giác, rốt cuộc so dị vãng khá hơn nhiều, rõ ràng, tân đế đăng cơ sâu, làm hắn giống như buông xuống một cái trầm trọng tay nải, treo ở trên đầu đao bị buông giống nhau. A Uyển nhìn cũng thật cao hứng, thích hắn như thế trong sáng nhẹ nhàng bộ dáng. Nàng cười khanh khách nói, ta không nghĩ đi, chúng ta khi nào trở về? sau đó không khỏi oán trách hắn một câu, cha mẹ cùng trường cực đều ở trong xe đâu, ngươi liền như vậy đem ta mang đi, liền nhạc phụ nhạc mẫu đều không thấy một mặt, nếu là truyền ra đi, không khỏi làm người cảm thấy ngươi hành sự khinh cuồng. Về Huyên cứng họng, hắn lúc trước nhìn thấy nàng khi quá kích động, đến nỗi với đầu nóng lên, trực tiếp khiêng nàng liền đi, thật đúng là đem Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cấp quên mất. Bất quá loại này không thể nói lời, liền một bộ tự tin bộ dáng nói, ngươi yên tâm, chung quanh không có những người khác, những cái đó hộ vệ đều là người của ta, sẽ không nói đi ra ngoài. A Uyển bị hắn làm cho dở khóc dở cười, này nam nhân luôn là như vậy, bất quá vẫn là trở về đi, không chừng trong kinh phụ vương cũng chờ đâu. Hắn mới sẽ không quản chúng ta, chỉ là chờ kia đòi nợ thôi. Uy, A Uyển chừng hắn, hảo hảo hảo, là trường cực. Hắn lại nói thầm một câu, cái kia không ánh mắt tiểu quỷ, nhìn vẫn như cũ chán ghét. A Uyển đầu tiên là chừng hắn, chừng đến hắn lại lần nữa sửa miệng sau, chính mình nhịn không được nở nụ cười. Về Huyên là cái gì tính tình, nàng từ nhỏ liền đã biết, nếu đáp ứng rồi nàng, liền sẽ làm tốt. Không phải nàng khoe khoang, trường cực thật là một cái thật tốt hài tử, thật dễ dàng nhận người thích, hơn nữa hắn kia cổ dính. Người kính nhi, sợ không ai có thể cự tuyệt. Cho nên lần này trở về, nàng cũng không lo lắng trường cực sẽ như thế nào, chỉ lo lắng hắn này đương ra bởi vì những cái đó khúc mắc làm được quá mức, bị thương trường cực tâm. Bất quá hiện tại thấy hắn bởi vì chính mình sinh khí mà nén giận, trong lòng trở nên mềm mại. A Huyên, phong quá lớn, ta có điểm lạnh, trở về đi. A Huyên thay đổi cái lấy cớ. Quả nhiên, lần này Vệ Huyên không có lại lưu lại, đem nàng ôm đến trên lưng ngựa, chính mình xoay người lên ngựa, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng áo choàng mật mật địa quấn chặt sau, lôi kéo dây cương, chiều kinh thành phương hướng bay nhanh mà đi. Kinh thành không trung thanh triệt mà sáng ngời, mà nơi xa xa tâm đình bên đoàn xe vẫn như cũ chờ ở nơi đó, cũng không có bởi vì người nào đó tự mình đã đến khởi hành, nguyên nhân đó là tiểu gia hỏa không đáp ứng, muốn ở chỗ này chờ hắn mẫu thân. Trường cực, cha ngươi chính mình chạy tới chơi, không nghe lời, trường cực cũng không nên học. Cha ngươi, không bằng trường cực trước cùng tổ phụ trở về đi, tổ phụ cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Không, chờ mẫu thân. Tiểu gia hỏa kiên định mà nắm nắm tay nói. Trường cực, ngươi không thích tổ phụ sao? Thích, chính là, phải đợi mẫu thân. Trường cực, chờ cha. Thụy Vương nhìn phản phất cùng nhi tử một cái bộ dáng nhi mân mê ra tới tôn tử, xem hắn cổ linh tinh quái lại hừng hực bộ dáng, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Sẽ không lại tới một cái hùng tôn tử đi. Chương 213 Khánh Phong Nguyên Niên, Xuân. Cảnh xuân tươi đẹp, trong hoàng cung ngự hoa viên xuân hoa nở rộ đến sáng lạng, muôn hồng nghìn tía, làm nổi bật đến trời quang dưới kim bích huy hoàng cung điện đồ thêm vài phần trầm tĩnh trong sáng. Đảo qua trước đó vài ngày mưa xuân tí tách khi khói mù, liền trải qua các cung nhân bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần. Đón cảnh xuân, các cung nhân vội vàng đem từng bồn hoa dọn tiến Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung nội gạch toàn vì cẩm thạch trắng. Thạch trong đình viện cũng vô cứng rắn nhất đá phiến, đều là lấy an toàn là chủ, cũng không mặc khác thực vật điểm xuyết. Bất quá làm trung cung hoàng hậu cung điện, mỗi cái mùa nội vụ phủ đều sẽ đem nhà ấm trồng hoa tỉ mỉ trồng trọt ở trầu hoa các màu hoa tươi dọn lại đây trang trí, hoa đoàn cẩm thốc hiện ra ra một mảnh phồn hoa chi sắc. Cảnh xuân tươi đẹp ngày, khó được một cái nghỉ tắm gội ngày, thân xuyên minh hoàng sắc, thêu long văn, địch văn cùng 12 chương văn cổn phục khánh. Phong đế dắt mạnh hoàng hậu ngồi ở Phượng Nghi Cung trong đình viện, thưởng bách hoa uống trà, 4 tuổi nhị hoàng tử về trạc phản phất một khắc đều không chịu ngồi yên, ở hoa nói chạy vừa tới chạy tới, một đám cung nhân truy ở hắn phía sau, sợ hắn không cẩn thận té ngã, hoặc là chắc đến bụi hoa trung, bị giấu ở hoa trung tiểu đâm bị thương. Mạnh Vân nhìn mắt quá mức hoặc bác tiểu nhi tử, thực mau ánh mắt liền chuyển qua trên tay bưng trung trà thượng, trà hương mờ mịt là nay xuân giang nam, thượng cống hồng trà. Nàng nhớ rõ A Huyển thích uống hồng trà. Làm sao vậy? Người hôm nay tinh thần không tốt lắm. Ôn nhã giọng nam vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền đối với thượng một đôi ôn nhuận mà quan tâm con người. Chờ nàng kéo ra tầm mắt khi, rốt cuộc bừng tỉnh phát hiện ngày xưa người kia đã trở thành một vị đế vương, không giận tự uy. Có đế vương nên có uy nghi cập khí độ, duy nhất bất biến chính là, hắn thoạt nhìn vẫn như cũ có chút mảnh khảnh, hiển nhiên trong khoảng thời gian này phát sinh một hệ lệ sự tình cập bận rộn, làm hắn thật vất vả dưỡng ra tới một ít thịt lại không có. Thấy nàng không nói lời nào, hắn lấy tay lại đây, sờ soạn cái trán của nàng thăm thăm độ ấm, trong lòng cân nhắc nếu không phải tối hôm qua nàng nghỉ tạm đến chậm, mới vừa rồi tinh thần không tốt. Này quen thuộc hành động, rốt cuộc làm nàng thanh lãnh khuôn mặt thường hiện lên một chút ý cười. Ta không có việc gì, chỉ là suy nghĩ, không biết Thọ An bọn họ khi nào đến kinh thành, thật lâu. Không thấy bọn họ, quái tưởng niệm. Khánh Phong Đế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười nói, một tháng trước khiến cho người mang tin tức vào kinh, Hứa Liên tại đây mấy ngày đi, nghe nói mấy ngày này huynh đệ mỗi ngày đều phải ra kinh chờ ở Sa Tâm Đình chỗ đó, chỉ cần Thọ An cùng Kha Nghi cô mẫu trở về, liền có thể ở trước tiên nhìn đến. Sau đó không biết nhớ tới cái gì, có chút buồn cười, huynh đệ vẫn là kia tính tình. Thấy hắn thần sắc có chút khác thường, Mạnh Vân nhịn không được, nói, hắn làm sao vậy? Thái tử thấy trên bàn dâu tây đỏ tươi, cầm một viên uy nàng ăn, mới nói, cũng không có gì, huynh đệ mấy ngày trước cùng tiểu hoàng thúc ước đi đấu ngỗng, ai ngờ tiểu hoàng thúc đấu thua, huynh đệ kia hai chỉ ngỗng trắng nhưng hung hãn vô cùng. Tiểu hoàng thúc thua hắn một tôn tam màu Phật đà, kia chính là tiểu hoàng thúc ở Tây Di chỗ đó tìm được, vẫn luôn bảo bối đắc khẩn, lại không nghĩ rằng bị hắn cấp đến đi rồi. Nói, trên mặt hắn che giấu không được ý cười, bất quá. Huyên đệ xoay người liền đem kia đồ vật làm người đưa trong cung tới cấp chậm, làm chậm đáp ứng cho hắn phóng mấy ngày giả, làm tiểu hoàng thúc tức chết đi được. Mạnh Vân nhớ tới kia tôn tam màu Phật đà, xác thật là kiện giật rỡ lung linh bảo bối, bất quá cũng không tính đến thế gian khó được bảo bối, năm đó về huyên bị trước Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng ở Nhân Thọ cung khi, trong cung cái gì bảo vật chưa thấy qua, phỏng chừng cũng không quá hiếm lạ, bất quá là muốn cho Vinh Vương đau lòng thôi. Còn có, ngày hôm qua, Huyên Nhi tiến cung tới, lại lần nữa cùng chậm để ra hạ binh phù sự tình. Khánh Phong Đế thấy Mạnh Vân nhìn về phía chính mình, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười nhu hòa tuấn nhã, bất quá, chậm vẫn chưa ứng hắn. Mạnh Vân là cái thông minh, thực mau liền biết hắn ý tứ, không khỏi nắm lấy hắn tay, lẩm bẩm nói, A Diệp. Khánh Phong Đế vỗ vỗ tay nàng, ánh mắt như nhau mới gặp khi như vậy ôn nhuận nhu hòa, là cái trong xương cốt thập phần ôn nhu người, cho dù mấy ngày này rèn luyện cũng không có thể thay đổi hắn trong xương cốt đồ vật, cũng là nàng yêu nhất trên người hắn một loại phẩm chất. Hắn chậm gì gì nói, huyên đệ tính tình chậm cũng biết vài phần, chậm tự không phải kia chờ khắc nghiệt ân quả người, thả năng lực của hắn cũng là rõ như ban ngày, chậm còn muốn trọng dụng hắn đâu. Cho nên liền cho hắn phóng cái giả, làm hắn đi tiếp Thọ An hai mẹ con, đỡ phải hắn lại tới trong cung cùng chậm nháo. Đều là đương cha người, còn có thể như vậy hồ nháo. Chẳng trách Thùy Vương Thúc luôn là mắng hắn bất hiếu tử, xoay người lao tâm lao lực mà cho hắn thu thập cục diện dối rắm, cho người ta bồi tội, này triều thần không thiếu bị hắn đắc tội, sớm hay muộn có một ngày phải cho hắn đắc tội hết. Mạnh Vân nghe xong cũng có chút buồn cười, cười nói, hắn từ nhỏ chính là này tính tình, chúng ta đều thói quen, may mắn Thọ An có thể khắc chế hắn. Cái này kêu võ quyết dày có móng tay nhọn. Khánh Phong Đế cũng nhịn không được cười rộ lên, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên, tuy nói thân phận có khác, nhưng là năm tháng như vậy dài lâu, rất nhiều chuyện đều xem ở trong mắt, cũng tham dự đi vào, đối lẫn nhau sự tình thực hiểu biết. Cũng là vì quá mất hiểu biết, cho nên có một số việc cho dù không nói, hắn cũng có thể minh bạch, thậm chí có thể yên tâm. Không khí thực mau liền nhẹ nhàng lên, hai vợ chồng giống như qua đi ở Đông Cung khi, nếu là không có việc gì nói, sẽ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phím, hưởng thụ nhàn nhã không khí. Thẳng đến nhị hoàng tử chạy về tới, vui sướng mà bổ nhào vào hoàng đế đầu gối, nhanh nhẹn mà nhảy đến phụ hoàng trên đầu gối ngồi, nâng lên một chương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt chiều hắn cười đến vui sướng, làm người cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Chờ đến đang ở tỉnh xem trai đọc sách hoàng thái tử về hạo hạ học sau khi trở về, Phượng Nghi cung càng náo nhiệt. Từ mùa xuân bắt đầu liền rời vào Nhân Thọ cung, Thái hậu nghe nói hoàng đế bồi hoàng hậu ở Phượng Nghi cung ngắm hoa, hai vị hoàng tử cũng ở khi, tức khắc chua xót. Diệp Nhi đúng là bận rộn thời điểm, nơi nào trừ đến ra thời gian tới bồi nàng. Chẳng lẽ là nàng lại làm cái gì đi? Nghe được Thái hậu nói, hầu ở một bên Tống Ma Ma tức khắc hãn hạ, sợ đã vinh thăng Thái hậu chủ tử muốn giống tuổi trẻ khi như vậy ra hôn chiêu, đến lúc đó nhưng không đủ hoàng hậu tùy tay thu thập, đến đánh mất nàng ý niệm, vội nói, nghe nói hôm nay thời tiết hảo, hoàng thượng tâm tình không tồi, liền lưu tại Phượng Nghi cung cùng hoàng hậu nói thể đã lời nói. Hoàng thượng đăng cơ đến nay, bận rộn lâu như vậy, ngẫu nhiên cũng nên nghỉ ngơi một chút cùng, cũng không thể hỏng rồi thân mình. Ai ngờ Thái hậu càng không cao hứng, nếu không phải này hậu cung chỉ có hoàng hậu, ngươi nói, cái nào hoàng đế không phải tam cung lục viện? Làm sao Diệp Nhi chỉ có một hoàng hậu, chẳng phải là giáo người trong thiên hạ chế diễu? Nàng vuốt trên tay huyết ngọc vòng tay, như suy tư gì. Nhìn đến nàng này thần sắc, Tống Ma Ma không khỏi cúc hoa căng thẳng. Thái hậu một từ hỏi, cung nhân liền cảm thấy chính mình muốn tao ương, đây là vô số kinh nghiệm tích lũy tới. Trước kia thái tử chưa đăng cơ trước, thái hậu cùng Mạnh hoàng hậu so chiêu, thái hậu trước nay chính là thua cái kia, bị Mạnh hoàng hậu thu thập đến dễ bảo. Huống chi hiện tại thái tử đăng cơ, mạnh hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lại đến hoàng đế sủng ái tín nhiệm, thái hậu lại nghĩ ra hôn chiêu, chỉ sợ vẫn như cũ là thua cái kia. Hơn nữa hiện tại xem ra, thái hậu là cảm thấy trên đỉnh đầu hai tòa núi lớn không có, cho rằng chính mình tôn vị thái hậu liền hoàng thượng đều phải hiếu thuận chính mình, có chút căng ngạo cùng vọng lên, đến lúc đó không ánh mắt mà cùng hoàng hậu so chiêu, này hậu quả không cần tưởng cũng biết. Tuy nói hoàng thượng muốn thụ 3 năm hiếu, bất quá cũng có thể xét xử lý, có thể trước tuyển mới mẹ cung nhân vào cung, 3 năm sau lại cấp phân vị là được. Hoàng hậu đánh chủ ý, Tống Mama nghe được da đầu tê dại, muốn hay không? Tuyển phi kỳ thật chính là nam nhân một câu, hoàng hậu cho dù là cái có thủ đoạn, nếu là hoàng thượng chính mình có cái này tâm cũng ngăn không được. Cho nên chuyện này thật không cần thái hậu nhọc lòng, ngược lại sẽ bởi vì nhúng tay những việc này làm hoàng thượng không mừng thôi. Chỉ là loại này lời nói không phải nên cung nhân nói, Tống Mama chỉ phải cuống quýt nói sang chuyện khác, bồi cười nói, lão nô lúc trước nghe nói, Thùy Vương Thế Tử hôm qua lại tiến cung tới, hoàng thượng thả hắn mấy ngày giả, vì chính là Thùy Vương Thế Tử phi liền phải hồi kinh, làm hắn hảo ra khỏi thành đi nghênh đón. Thái hậu nghe được thẳng nhíu mày, huyên nhi tính tình này cũng quá hồn không tiếc, nào có nam nhân như vậy nóng lòng đi nghênh. Tống Mama bồi cười nói, Thùy Vương Thế Tử phi chính là mang theo Thùy Vương phủ tôn thiếu ra trở về đâu, đây chính là Thùy Vương Thế Tử đứa bé đầu tiên, nghe nói Thùy Vương cũng mong vô cùng, đều đem tay giao doanh sự tình phóng một phóng, cũng muốn đi nghênh đón đâu. Thái hậu nghĩ tới cái gì, rốt cuộc triển mi nói, đúng rồi, lấy Thùy Vương Thế Tử phi kia thân mình, sợ là đời này chỉ có như vậy cái con vợ cả, bảo bối một ít cũng là hẳn là. Ai ra nhớ rõ lúc trước hoàng thượng ở khi, ai, là tiên đế ở khi, lúc ấy là huyên nhi hầu bệnh, Tống Mama xem nàng nhíu mày không nói, trong lòng cũng có chút phát huyền. Tiên đế băng hà trước, đem xa ở biên cảnh Thùy Vương Thế Tử truyền triệu hồi cung, sau lại thế nhưng làm Thùy Vương Thế Tử lướt qua. Chư vị hoàng tử, làm hắn ở Thái Cực Điện hầu bệnh, đây là trước nay không có sự tình. Lúc đầu bọn họ còn có chút lo lắng tiên đế có phải hay không bệnh hồ đồ, xá các hoàng tử không cần. May mắn tiên đế băng hà trước, đem thái tử tuyên đến trước mặt, nói rõ truyền ngôi cho thái tử, sau lại có Vinh Vương, Thùy Vương cùng với lục hoàng tử, thất hoàng tử sôi nổi làm ra gương tốt, thái tử mới có thể không có khúc chức mà đăng cơ. Đáng tiếc, tuy rằng tiên đế bệnh trung truyền ngôi, nhưng lại vẫn như cũ có các hoàng tử không phục, đơn lấy Trần Phi, cửu hoàng tử chờ chọn sự, cũng cấp tân đế thêm không ít phiền toái, may mắn bị Vệ Huyên trực tiếp đàn áp xuống dưới. Tuy nói tiên đế đối Vệ Huyên xem với con mắt khác, ngay cả bệnh trung hầu bệnh cũng lướt qua chư vị hoàng tử, đọc khâm điểm Vệ Huyên. Đáng tiếc, Vệ Huyên rốt cuộc không phải hoàng tử, cuối cùng đăng cơ vẫn như cũ là thái tử. Thả hiện tại xem ra, tân đế đối với Vệ Huyên vẫn như cũ là sủng tính có thêm, Vệ Huyên dục muốn nộp lên binh quyền, Khánh Phong đế vẫn chưa thu hồi tới, ngược lại ban thưởng không ngừng, hình như có trọng dụng chi ý, đem trong kinh những cái đó cho rằng Khánh Phong đế thượng vị sau liền sẽ nghi kỵ Vệ Huyên, đem chi đoạt binh quyền lưu đầy lời đồn đãi để ép đi xuống. Tống Mama tuy rằng không hiểu đến này trong cung các chủ tử suy nghĩ cái gì, nhưng cũng biết cho dù tiên đế không còn nữa, Vệ Huyên vẫn như cũ vinh sủng không ngừng, thành thật là không thể đắc tội. Cho nên, nàng cũng mừng rỡ vì Thụy Vương Thế Tử nói tốt, vội không ngừng mà rời đi đề tài. Qua mấy ngày, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, Thùy Vương Thế Tử phi Huệ Nhi tử cùng nhau hồi kinh, tin tức truyền vào trong cung. Ban ngày khi Mạnh Vân từ Hạ Thường nơi đó nghe xong một lỗ tai, chờ buổi tối nghỉ tạm khi, Khánh Phong đế khi trở về cũng cùng nàng nói một lỗ tai. Mạnh Vân mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn ánh đèn hạ ăn mặc quốc hoàng sắc thường phục nam tử, thần sắc nhu hòa, ánh mắt ôn nhu như nước, xem đến Khánh Phong đế trong lòng hơi nhảy, trên mặt cũng lơ đãng toát ra vui mừng tươi cười. Đây là từ hắn đăng cơ sau, nàng lần đầu tiên cười đến như vậy ôn nhu hân hoan, làm hắn trong lòng cũng đi theo cao hứng, rốt cuộc minh bạch. Cho dù được đến thiên hạ này, nếu vô người này tại bên người, nhân sinh lại có gì lạc thú. Cho nên hắn nguyện ý bao dung nàng khuyết điểm cùng tiểu tính tình, nguyện ý tin tưởng Vệ Huyên, nguyện ý tiếp tục trọng dụng Vệ Huyên, nguyện ý khó được hồ đồ. Vệ Huyên tùy rằng hành sự quái đản, lại rất có nguyên tắc. Chỉ cần không chạm đến hắn nghịch lân, hắn bản nhân vẫn là cực kỳ dễ nói chuyện, cũng không sẽ thật sự bắt lấy quyền không bỏ, là cái khó được minh bạch người, cũng đến minh bạch, cũng xem đến minh bạch. Trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Cho nên, đương biết được phụ hoàng làm như vậy nhiều an bài, đem Vệ Huyên lợi dụng đến chết khi, chỉ vì bảo đảm này giang sơn tiếp tục đi xuống, bảo đảm vô luận về sau cái nào người bước lên vị trí này, đều sẽ không đã chịu này chế xế khi, hắn tâm tình thập phần phức tạp, thậm chí không khỏi có vài phần thở dài. Thẳng đến bước lên vị trí này sau, hắn mới hiểu được phụ hoàng sở làm hết thảy mục đích, chính là lại không gật bừa. Nhân tâm đều là thịt làm, hắn vô pháp giống phụ hoàng như vậy bình tĩnh tàn khốc mà đem hết thảy đều có thể lợi dụng hoàn toàn, thậm chí là liền chính mình phụng ở lòng bàn tay sủng ái cả đời hài tử cũng có thể như vậy lợi dụng, thẳng đến cuối cùng, còn muốn lợi dụng hắn chết tới bảo. Tân đế đăng cơ sau trôi chảy, ngươi nếu là tưởng nàng, ngày mai liền triệu nàng tiến cung tới trò chuyện. Khánh Phong đế lôi kéo tay nàng nói, Mạnh Vân nghỉ ngồi ở đầu giường, cười xem trước giường ôn nhu nam tử, lúc này hắn cũng không phải cao không thể phàn đế vương, mà là một cái bình phàm trượng phu, khó cùng nàng nói thể đã lời nói không cần bận tâm cái gì quy củ trượng phu. Nàng cười nói, này không thể được, Thọ An hôm nay mới đến kinh, nàng thân mình xưa nay nhỏ yếu, cần phải làm nàng nhiều nghĩ tạm mấy ngày phương hành, cũng không nóng lòng nhất thời. Khánh Phong đế nghe được hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại thấy cung nhân bưng tới nhiệt sữa rê, thần sắc tức khắc trở nên có chút bất đắc dĩ. A Diệp, uống điểm sữa dây lại nghỉ tạm đi. Mạnh Vân tự mình đi bưng tới. Khánh Phong đế biết thân thể của mình tình huống, biết nàng vẫn luôn để ý, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận uống lên, lại xúc khẩu sau, phương phất tay làm cung nhân lui ra, cùng nàng, cùng nhau nằm ở trên giường. Ngươi tự hồ thực thích Thọ An. Khánh Phong đế ôm nàng, nhẹ nhàng mà đỡ sơ nàng hắc lùa tóc dài, thanh âm như đêm an tĩnh ôn hòa, cùng nàng thanh lãnh hình thành đối lập, Thọ An, Phúc An hai cái mùi mùi, ngươi nhớ mong đến càng có rất nhiều Thọ An. Mạnh Vân đem đầu dán ở hắn ngực thượng, ôm hắn eo, nhẹ giọng nói, Phúc An là cái làm người đau hại tử, vô ưu vô lự, đặc biệt mà vui sướng, là có thể sủng tiểu mùi mùi. Mà Thọ An, nàng từ nhỏ thân mình không tốt, lại rất hiểu chuyện nghe lời, hơn nữa ta rất nhiều ý tưởng cùng hành vi, nàng đều có thể lý giải, cùng nàng nói chuyện ta thật cao hứng. Ta thích Thọ An tính tình, an tĩnh, thông thấu, rộng rãi, cũng không bởi vì thân thể của mình không hảo tự thương hối tiếc, cũng không bởi vì các trưởng bối quá mất sủng ái mà nuông chiều tùy hứng. Trong bóng đêm, Khánh Phong đế sau một lúc lâu mới nói, đã là như thế, kia làm Thọ An lưu tại trong kinh thành bồi ngươi tốt không? Thôi bỏ đi. Mạnh Vân Thanh âm có chút lười nhắc, phản phất không có nghe minh bạch hắn ám chỉ, nói, huyên đệ tính tình ngươi cũng biết, nếu là không mặc khác sự tình, không chừng hắn đã sớm mang Thọ An ra kinh du ngoạn đi. Tân đế đăng cơ, vệ huyên tuy rằng không biểu lộ cái gì, nhưng là Mạnh Vân gặp qua hắn vài lần, có thể cảm giác được hắn tự hồ buông xuống cái gì tâm sự giống nhau, cả người đều nhẹ nhàng lên. Vệ huyên lúc trước muốn nộp lên binh quyền, trừ bỏ sợ tân đế nghi kỳ ngoại, kỳ thật cũng có buông hết thảy. Đương cái phú quý người rảnh rỗi, rời xa kinh thành chi ý, đáng tiếc hắn có lẽ vẫn chưa nghĩ đến hoặc là cũng nghĩ đến, hiện tại hoàng đế không phải tiên đế, hắn là một cái lòng dạ rộng lớn, có rung người độ lượng rộng rãi người, hắn dám dùng người, liền có thể cho dư cũng đủ tín nhiệm, sẽ không bức cho người sống không nổi chỉ có thể tạo phản. Vệ huyên không có tạo phản, chỉ là thúc đẩy trong kinh thế cục, ra tốc văn đức đế tử vong thôi. Chuyện này, Mạnh Vân ai cũng không có nói, thậm chí liền bên gối trường phu cũng không có nói. Vệ huyên lúc trước hành động tuy rằng bí ẩn, trong cung đoạt được dùng người cũng không biết là khi nào mai phục tới, đây mới là nàng cảm thấy đáng sợ. Vệ huyên rốt cuộc là ở bao lớn tuổi tác khi liền đoán trước tới rồi chính mình sẽ có kết quả, sau đó đêm này hết thảy an bài hảo. Có thể biết được tiên đế chi tử cùng vệ huyên có lớn lao quan hệ, cũng chỉ có nàng cùng Thùy Vương thôi. Mạnh Vân trong lòng đều có một cây thiên bình, có một số việc không biết sao biết muốn hạnh phúc, cho nên nàng lựa chọn xong xuôi làm không biết. Rốt cuộc, vệ huyên không có làm được quá tuyệt, nàng cũng thương tiếc A Uyển. A Uyển hồi kinh ngày hôm sau, liền đệ thiệp tiến cung. Mạnh Vân xem bãi, than cười một cái, liền làm nàng ngày mai tiến cung. Mẫu hậu, là cái nào gì muốn vào cung? Hoàng thái tử điện hạ tò mò mà nhìn mẫu thân. Mạnh Vân cười nhìn trưởng tử, nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ngươi tẩm cung đa bảo cắt trên giá một cái hồng sơn miêu trắc trang vải. Thứ kia sao? Ngươi bảo bối đến không cho người chạm vào, đó là nàng trước kia tự mình cho ngươi làm. Hoàng thái tử sửng sốt hạ, lập tức mặt đỏ lên, đã xấu hổ lại có chút tiểu ngượng ngùng, oán giận nói, mẫu hậu như thế nào liền loại chuyện này đều biết. Có phải hay không Đức An kia miệng rộng nói, Đức An là hoàng hậu phái đến hoàng thái tử bên người hầu hạ một người tiểu nội thị, làm người cơ linh thả đoan chính, hoàng thái tử cũng rất thích hắn này cổ cơ linh kính nhi, thật bất việc. Tự nhưng không phải, ngươi là Đức An chủ tử, hắn thành thật sẽ không lướt qua ngươi cùng ta nói những việc này. Mạnh Vân sợ sợ nhi tử no đủ cái chán, cười nói, mấy thứ này vẫn là ta khi còn nhỏ cho ngươi thu thập, ta như thế nào không biết. Chính mình sinh nhi tử có cái gì đặc thù yêu thích nàng sẽ không biết sao. Hoàng thái tử vẫn là cảm thấy thẹn đến không được, Tiểu Nam Hải cho rằng chỉ có chính mình biết đến bí mật nguyên lai đã sớm bị mẫu thân nhìn trộm, cái loại này tâm tình thật là quá phức tạp, không khỏi buồn bực nói, nhi thần đã biết là ở tại Minh Thủy Thành vị kia Thọ An gì. Nghe nói Trường Cực đệ đệ 3 tuổi, nhi tử còn không có gặp qua cái này đệ đệ đâu, không biết có thể hay không giống Huyên Thúc như vậy xinh đẹp. Nói bậy gì đó đâu, nam nhân sao có thể nói xinh đẹp. Mạnh Vân đem trưởng tử kéo đến trước mặt, cho hắn chỉnh hạ quần áo, nói, xem người không thể chỉ xem bề ngoài, muốn xem phẩm tính phẩm đức. Hơn nữa nói nam nhân xinh đẹp, này ngữ không khỏi quá mức khinh cuồng, thái phó là như thế nào dạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi ở tỉnh xem trai trung chỉ học tới rồi này đó? Nghe được nàng mặt sâu thanh âm đã trở nên nghiêm khắc, hoàng thái tử vội nhận sai nói, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Mạnh Vân nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc sờ sờ hắn đầu, chậm lại thanh âm nói, ngươi biết liền hảo, tuy nói triều đại quan viên chọn tuyển trong đó một cái tiêu chuẩn liền muốn xem dáng vẻ bên ngoài, chính là có đôi khi bên ngoài lại là nhất không chuẩn xác. Đương nhiên, đẹp bộ dạng cũng sẽ cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, có thể thưởng thức, lại không thể trầm mê. Hoàng thái tử nghe được cái hiểu cái không, bất quá hắn là cái hiếu thuận nghe lời hài tử, cho dù không phải thực minh bạch, thực mau liền đem mẫu thân nói nhớ kỹ. Chờ Thụy Vương Thế tử Phi Huệ này tử tiến cung khi, hoàng thái tử riêng trước thời gian tan học trở về Phượng Nghi Cung, đương nhìn đến Thụy Vương Phủ Trường Cực đệ đệ khi, vẫn là cảm thấy thật xinh đẹp. Đương nhiên, làm hắn cảm thấy xinh đẹp nhất vẫn là ngồi ở mẫu thân hạ thủ vị trí vị kia ăn mặc thạch lựu hồng khắp nơi kim áo ngoài quý phụ nhân. Cho dù nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia mỉm cười không nói lời nào, nhưng là hơi thở lại rất là thân thiết nhu hòa, làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chương 214 công nhân đem trà quả điểm tâm trình lên tới sau, liền an tĩnh mà thối lui đến một bên chờ. Mạnh Vân nhìn kề tại A Uyển trong lòng ngực, mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt tò mò, mà nhìn chính mình hài tử, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Trường Cực, ta là ngươi gì? Nàng ôn nhu nói. Trường Cực nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn nhìn chính mình mẫu thân, thấy mẫu thân gật đầu, mới vui sướng mà triều nàng cười kêu lên, gì? Mạnh Vân ai một tiếng, đem trước tiên chuẩn bị tốt biểu lễ tự mình đưa qua, sau đó lôi kéo tiểu Trường Cực bạch béo tay, khinh thanh tế ngữ mà cùng hắn đáp lời, hướng dẫn hắn nói chuyện, dò hỏi đều là một ít thực bình thường sự. Tình, Trường Cực xác thật là cái tính tình tốt hài tử, hơn nữa thập phần tự quen thuộc, thấy Mạnh Vân thần thái thân thiết, khinh thanh tế ngữ, thực mau liền nải thanh nải khí mà cùng nhân ra đáp khởi lời nói tới, trả lời thanh âm vô cùng vang rồi, nếu là bị hỏi đến đáp không được, sẽ quay đầu đi xem mẫu thân, sau đó A Huyễn liền sẽ đơn giản mà dẫn đường, hắn lại hiểu được nói tiếp, tiếp tục thanh âm vang rồi mà trả lời, tự mình cười đến thật vui sướng. Mạnh Vân thấy hắn cơ linh đáng yêu, trong lòng cũng tự nguyên bản yêu thích thường nhiều chút vui mừng, liền đem hắn ôm đến trong lòng ngực đầu hắn. Hoàng thái tử ngồi ngay ngắn ở mẫu thân bên người vị trí thượng, nhìn Trường Cực vui sướng bộ dáng, cũng nhịn không được trên mặt mang theo ý cười, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ cũng thật thú vị, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa so với chỉ biết quấy rối nhị đệ hảo chơi nhiều, ít nhất hắn thoạt nhìn thật ngoan, mẫu thân hỏi cái gì đều thành thật trả lời không ra cũng sẽ không hàm hồ hỗn quá hoặc là cúi đầu không nói lời nào, mà là sẽ cơ linh mà quay đầu lại đi tìm mẫu thân, được nhắc nhở tiếp tục tới. Hoàng trưởng tử tiểu bằng hữu không biết, kỳ thật còn có một loại tiểu hài tử là trời sinh sẽ trang ngoan bán manh, Trường Cực đó là như vậy loại hình. May mắn cũng bởi vì này tiểu bằng hữu tính tình hảo, mới có thể ở như vậy một cái cha lãnh nhan hạ vẫn như cũ khỏe mạnh trưởng thành, cảm thấy chính mình thật là manh manh đác. A Uyển cũng đem trước đó chuẩn bị tốt biểu lễ đưa cho hoàng thái tử, thấy 8 tuổi nam hài trộm ngắm tới tầm mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, lại không nghĩ tiểu bằng hữu cùng với phụ tương tự trắng nõn tuấn nhã ra mặt hơi hơi phím hồng, không khỏi có chút buồn cười, cho rằng tiểu bằng hữu thẹn thùng, giống như dị vãng, lôi kéo hắn còn mang chút thuộc về tiểu hài tử trẻ con vì tay cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật nàng lại không biết, hoàng thái tử lúc này trong lòng rất xấu hổ vừa vui sướng, xấu hổ với ngày hôm qua mẫu thân đem hắn tiểu bí mật cấp bóc cái thấu, vừa vui sướng với có thể tái kiến nàng, cảm thấy nàng liền cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau. Năm đó A Huyễn tùy vệ huyên đi Minh Thủy Thành khi, hoàng thái tử kỳ thật đã ký sự, chỉ là khi cách mấy năm qua đi, ký ức dần dần mà trở nên mơ hồ, mỗi lần thu được từ Minh Thủy Thành đưa tới lễ vật khi, liền sẽ mơ hồ có chút ấn tượng, chờ hiện tại tái kiến, rốt cuộc lại nhớ lại người này, trong lòng tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Hắn còn nhớ rõ người này bồi chính mình chơi đùa khi vui sướng, cùng những cái đó chỉ biết cười nịnh nọt nói như vậy không được người là bất đồng, tựa như một cái khác thân nhân. Dì, các ngươi lần này đã trở lại, về sau còn đi sao? Hoàng thái tử đoan đoan chính chính ở ngồi, hơi hơi quên đời trước dò hỏi. A Uyển cười nói, tạm thời hẳn là sẽ không đi rồi, về sau cũng không biết. Hoàng thái tử nghĩ nghĩ, cảm thấy về sau sự tình rất khó nói, liền không hề để lời này, ngược lại dò hỏi A Uyển ở Minh Thủy thành sự tình, chờ nghe A Uyển nói lên Minh Thủy thành địa lý hoàn cảnh, khí hậu, nhân văn phong tục khi, thực mau liền bị hấp dẫn sở hữu lực chú ý. A Uyển thanh âm không nhanh không chậm, nhu hòa yên ổn, tổng hội ở vô hình trung yên ổn nhân tâm. Hoàng thái tử bất chi bất giác nghe được vào mê, liền nguyên bản bị Mạnh Vân lôi kéo nói chuyện Trường Cực lúc này cũng ngồi ở Mạnh Vân trong lòng ngực, nghe mẫu thân nói chuyện, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn họ. Làm hoàng thái tử, đại hạ tương lai người thừa kế, cho dù tuổi còn nhỏ, lại đã là có thể biết được một chút sự tình. A Uyển biết nếu là không ngoài ý muốn, Khánh Phong đế trăm năm sau, hoàng thái tử tương lai chắc chắn bước lên vị trí kia. Làm một cái hoàng đế, khả năng cả đời đều sẽ không đích thân tới biên cảnh kia chờ địa phương, nhưng lại có thể từ người khác chỗ đó biết. Trên thế giới còn có như vậy địa phương, làm hắn trong lòng có cái khái niệm. Cho nên, Mạnh Vân chỉ là mỉm cười mà ngồi ở một bên, cùng nhi tử giống nhau lắng nghe A Uyển thuyết Minh Thủy thành sự tình. Chỉ là Minh Thủy thành sự tình còn chưa nói xong, lộc cộc tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, liền nhìn thấy hôm nay sáng sớm bị Thái Hậu tiếp nhận nhân thọ cung đi chơi nhị hoàng tử về Trạc đã trở lại, vừa trở về liền muốn phát mẫu thân trong lòng ngực, lại không nghĩ mẫu thân trong lòng ngực thế nhưng bị một cái xa lạ tiểu hài tử bá chiếm, nhị hoàng tử tức khắc tạc mau. Ta, đây là ta mẫu hậu. Hắn giống cái tiểu bom giống nhau phát lại. Đây, liền phải đem Trường Cực kéo xuống đi. Trường Cực thấy một cái tiểu ca ca nhảy lại đây muốn xả chính mình, thực nhanh nhẹn mà chính mình xoay người nhảy đi xuống, sau đó nhảy hồi nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, trộm chiều nhị hoàng tử giả trang cái mặt quỷ. Nhị hoàng tử thấy thế, tức khắc tức điên, cảm thấy này tiểu hài tử thật to gan, cũng dám hù lộng chính mình, phát lại đây liền phải đánh hắn. Trạc Nhi, Mạnh Vân lạnh giọng kêu lên, dương nanh múa vút nhị hoàng tử tức khắc giống bị điểm huyệt giống nhau định trụ, sau đó không tình nguyện mà xoay người nhìn về phía mẫu thân, mếu máo, trong lòng ủy khuất cực kỳ, nức nở nói, mẫu hậu, hắn cấp nhi thần làm ngoáo ột, còn cùng nhi thần đoạt ngài, nói bậy, đây là ngươi Trường Cực đệ đệ. Mạnh Vân thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt, mẫu hậu ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Ngươi là ca ca, muốn cho đệ đệ. Tuy rằng hoàng thái tử hai anh em ngày thường đều thích dính mẫu thân, này bởi vì hài tử một loại thiên tính. Chính là nếu là mẫu thân thanh âm biến lãnh, lại sẽ theo bản năng mà sợ hãi kính sợ, so sánh với dưới, bọn họ phụ hoàng luôn là ôn thiển hiền hòa, ngầm đối bọn họ càng là sủng ái có thêm, làm hoàng thái tử hai anh em ngược lại không có như vậy sợ hãi, nào đó thời điểm có thể cùng phụ hoàng hùng đến không được. Nhị hoàng tử nghe xong, nhìn thoáng qua ai ngồi ở A Uyển trong lòng ngực Trường Cực, vẫn như cũ bẹp biểu môi nói, mẫu hậu, cái này xinh đẹp thẩm thẩm là ai? Là ngươi huyên thúc thê tử. Mẫu hậu mùi mùi, ngươi có thể kêu nàng gì? Là cái này đệ đệ mẫu thân sao? Nhị hoàng tử chỉ vào thăm đầu xem hắn Trường Cực. Mạnh Vân mỉm cười gật đầu. Sau đó, làm người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, nhị hoàng tử vừa nghe lập tức chạy tới, đem Trường Cực từ A Uyển trong lòng ngực kéo ra tới, đầu tiên là một bộ anh em tốt bộ dáng, ôm hắn tiểu thân mình cười nói, được rồi, ngươi nếu là đệ đệ, ta hôm nay liền hào phóng điểm nhi, bất hòa ngươi so đo. Bất quá ngươi bá chiếm ta mẫu hậu, ta cũng muốn bá chiếm ngươi mẫu thân mới công bằng. Nói, trực tiếp bổ nhào vào A Uyển trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao mà ôm nàng, giống con khỉ giống nhau bò đến nàng trong lòng ngực ngồi. Trương Cực cũng bị nhị hoàng tử hành động lồng ngốc, rốt cuộc banh không được, nhảy qua đi rắc hắn, không chuẩn, đây là Trương Cực mẫu thân, Trương Cực không cần ngươi nương. Càng không, ta liền phải chiếm ngươi nương, không cho ngươi. Nhị hoàng tử ôm chặt muốn chết, Trương Cực ngạn đến mức đầy mặt đỏ bừng, khó thở, rốt cuộc cũng quay người vọt tới Mạnh Vân trong lòng ngực, hét lớn, ta cũng muốn chiếm ngươi nương, không còn cho ngươi. Nhị hoàng tử rốt cuộc nóng nảy, ngẩng đầu vừa thấy, kia tiểu quỷ lại chạy tới bá chiếm hắn mẫu hậu, rốt cuộc ngồi không yên, rốt cuộc từ A Uyển trong lòng ngực nhảy ra tới, lại không nghĩ kia tiểu hài tử thế nhưng nhân cơ hội nhảy xuống, bay nhanh mà nhào tới, phát trở về hắn mẫu thân trong lòng ngực, chính mình gắt gao mà ôm, lại chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, phản phất ở cười nhạo hắn giống nhau. Nhị hoàng tử hắn oa một tiếng khóc. Lớn như vậy, nhị hoàng tử lần đầu tiên gặp được như vậy vô lại lại giảo hoạt người, thế nhưng như thế khi dễ hắn. Trương Cực thấy thế, cũng oa một tiếng khóc, hơn nữa khóc đến so nhị hoàng tử còn lớn tiếng, có thể thấy được lượng hô hấp có bao nhiêu hảo. Nháy mắt, Phượng Nghi cung chính điện vang lên hai cái tiểu phá hại dung trời tiếng khóc, phảng phất muốn đem nóc nhà đều sốc giường. Như, từ hai đứa nhỏ đoạt người bắt đầu, mọi người liền rất có hứng thú mà nhìn, thẳng đến bọn họ một cao một vùng đất thấp khóc lên, thật là dở khóc dở cười. A Huyễn đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực, lấy khăn cho hắn lau mặt. Mạnh Vân cũng cùng Hoàng Thái Tử cùng nhau hống nhị hoàng tử, một hồi lâu sau, mới đưa hai cái khóc đến giống phá động la hài tử cấp hống ngừng. Trạc Nhi đừng khóc, ngươi là ca ca, lại khóc liền cấp đề đề chế diễu. Mạnh Vân xoa con thứ hai hoa miêu mặt, ngươi nhìn, đại, ca ngươi liền chưa bao giờ sẽ ở ngươi trước mặt khóc. Nhị hoàng tử trù trù tháp tháp mà nhìn về phía huynh trưởng. Hoàng Thái Tử lập tức cười nói, mẫu hậu nói được là, nhị đệ bao lâu thấy ca ca đã khóc. Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ, lấy hắn hữu hạn sinh mệnh, tự hồ chưa từng có thấy ca ca đã khóc, ngược lại là hắn hơi có không như ý, luôn là kéo ra yết hầu khóc lớn, vì thế lập tức đem nước mắt ngàn trở về. Chỉ là chờ mẫu thân cho chính mình lau mặt khi, đột nhiên nhớ tới cái kia cùng chính. Mình đoạt mẫu thân tiểu phá hài, quay đầu nhìn lại, ai ngờ kia tiểu phá hài đã ngồi ở hắn nương trong lòng ngực, đang ở uống nước trái cây. Nhị hoàng tử cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều bị này chán ghét tiểu hài tử cấp bại. Hắn thật là khó chịu, muốn đi cùng phụ hoàng cáo trạng. Vì thế, nhị hoàng tử thật vất vả từ Thái hậu chỗ đó trở về, lại chạy. Nương nương, nhị điện hạ đi Thái cực điện. Cung nữ vội lại đây bẩm báo. Hoàng thái tử vừa nghe lập tức nóng nảy, liền phải đi đem hùng. Đệ đệ cấp mang về tới, vẫn là Mạnh Vân ngăn lại hắn, nói, tùy hắn. Hoàng thái tử nhìn nhẹ nhàng bâng quơ mẫu hậu, không khỏi nghĩ tới một cái từ, thu sau tính sổ. Tức khắc đối hùng đệ đệ đầu lấy thập phần đồng tình, quyết định chính mình vẫn là ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói, đỡ phải đến cuối cùng, liền phụ hoàng cũng hộ không được bọn họ. Không để ý đến chạy đi tiểu nhi tử, Mạnh Vân thay A Huyễn chính cấp trường cực uy nước trái cây, nói, Trạc Nhi tính tình có chút cương liệt, lại là cái. Không nín được lời nói, vừa lúc trường cực có thể chỉ trì hắn. Nói, nhìn về phía trường cực ánh mắt có chút ôn nhu, bất quá trường cực về sau chính là muốn cùng các ca ca hảo hảo ở Trung Nga. Trường cực chính uống xong rồi một ly nước trái cây, nghe xong vội ngẩng đầu chiều Mạnh Vân mảnh cười, vui sướng nói, gì, trường cực biết. Mạnh Vân sau khi nghe xong, trên mặt ý cười càng thêm thâm. A Huyễn không nhịn được mà bật cười, chuyện vừa rồi, tuy rằng là nhị hoàng tử khơi mào, nhưng nếu là không có trường cực khiêu khích, nhị hoàng tử cũng sẽ không như vậy nổi trận lôi đình, mà nhà mình đứa nhỏ này ngày thường nhìn thuần lương, nhưng nào đó thời điểm thực hiểu được như thế nào tranh thủ mọi người đồng tình tâm, có điểm đánh đòn phủ đầu cảm giác. Liên cùng hắn tra một cái hung dạng. Chương 215 chờ nhị hoàng tử tìm được hắn tra cáo trạng khi, trường cực đã đi theo hắn mẫu thân ly cung,